Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa toàn thể chư tôn thượng tọa đại đức tăng, đứng trước mặt chúng ta là Hòa thượng Thích Minh Thông, ủy viên Hội đồng trị sự với Hội Phật giáo Việt Nam, phó ban trị sự Thành Hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tăng sự thành phố. Xin quý vị cho tràng pháo tay. Hòa thượng từ xuyên suốt hơn 10 năm nay, Hòa thượng phụ trách cái môn luật. Có thể nói rằng về giới luật thì Hòa thượng là tất cả các đại giới đàn, Hòa thượng là tuyên luật sư. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến toàn thể chư thượng tọa đức tăng, mong quý vị lắng lòng nghe để Hòa thượng triển khai về cái môn luật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh Hòa thượng niệm Phật tại gia đình. Sa-di thì cũng vẫn cho học nha. Hôm nay thầy chỉ nói vấn đề đại cương của luật học, mà đại cương thì không có cái chi tiết nhiều, biết vấn đề phần căn bản nhất là cái hàng tỳ kheo chúng ta khi thọ giới. Khi thọ giới thì chúng ta thích thọ mà không thích học, mà có thọ giới, học giới, không học giới mà trì giới thì coi như là cũng chưa chắc đúng lời Phật dạy. Còn nếu chúng ta là thọ giới mà học giới không trì giới thì cũng không đi đến đâu. Nhớ là cái người chỉ học bản đồ mà không đi, cái người làm bánh mà không ăn thì không bao giờ no được. Thành là điều quan trọng nhất là Đức Phật đó, một vị tỳ kheo khi thọ giới rồi phải học giới, phải trì giới. Tại vì nếu ví dụ như vấn đề học giới mà không trì giới thì chúng ta không giữ giới được. Còn những người thọ giới không học giới, trì giới, chấp theo giới mà không đúng với tinh thần cái ý của Phật giới là nhà mình chấp vào trong giới. Thành thường thường thầy dạy những hàng tăng ni trẻ là thầy nói làm sao chúng ta giữ giới, sống không rời giới luật mà đừng bị giới luật cột. Nhớ cái điều rất quan trọng, không bị giới luật cột trói mà chúng ta sống hàng ngày không rời giới luật, đó là rất khó. Đó là khó một cái vị tỳ kheo. Chứ hơn nữa là chúng ta thọ tỳ kheo, chúng ta không biết cái giá trị của cương vị một vị tỳ kheo. Mình coi rất thường là thọ tỳ kheo có cái giới rồi mình làm những cái việc như thế gian tà mạn, là bán nhang, làm ăn này kia kia nọ như thế tục, thì cái đó chưa phải. Cái giới của tỳ kheo tối ưu quan trọng, tại vì tỳ kheo là ứng cúng mà được thọ nhận của trời và người. Cái tiếng tỳ kheo mà dịch từ chữ Phạn đó là biết khu hay là biết su của Bali, mà phiên âm ra của đạo nhà Hán gọi là tỳ kheo. Rồi sau này cái giới đó là cụ túc, mà cuối cùng cái nghĩa mà đúng kỳ nghĩa nó là cận viên. Cận viên là gần, viên là tròn đầy cái quả A-la-hán. Một vị tỳ kheo bước lên trên đường gần gũi A-la-hán, mà gần gũi A-la-hán thể hiện bốn điều được gọi là thanh tịnh. Một là căn thanh tịnh, hai là giới thanh tịnh, ba là mạng thanh tịnh, và thứ tư là niệm quan tịnh. Bốn cái điều thanh tịnh này thể hiện. Giới thanh tịnh là gì? Là tỳ kheo thọ những cái giới nào cố mình giữ cho trọn vẹn được thanh tịnh, đó là giới thanh tịnh. Căn thanh tịnh là lục căn đối với lục trần, không bị trần cảnh nó lôi cuốn. Ví dụ như tai nghe tiếng, không bị âm thanh nó mê hoặc. Mắt mình nhìn sắc, không bị sắc nó làm mình lung lay. Đó là căn đối với trần, cái gọi là căn thanh tịnh. Thứ ba là mạng thanh tịnh. Mạng thanh tịnh là đời sống của vị tỳ kheo. Đức Phật luôn luôn nói lúc nào sống thiểu dục tri túc, mà sống với tinh thần tứ thánh chủng, bốn cái điều dòng giống của bậc thánh, để tránh vấn đề tà mạng của hàng tỳ kheo. Mà bốn cái điều gọi được gọi là thánh chủng hay gọi là tứ y, khi chúng ta thọ giới cụ túc, sau truyền bốn ba la di rồi, giới sư truyền bốn pháp sa môn, rồi kế truyền tứ y. Tứ y không phải ba y nha. Hai chữ y này, chữ nho nó có chữ bộ nhân trước đầu, đó là nương vào. Còn cái y là cái y phục của mình, là không có chữ nhân. Thành y là nương tựa, sống đời sống thiểu dục tri túc của người tỳ kheo. Chánh mạng là gì? Là tránh vấn đề tà mạng. Tà mạng nó có bốn loại: ngưỡng khẩu thực, hạ khẩu thực, duy khẩu thực và phương khẩu thực. Chắc quý vị biết đó rồi phải không? Bốn vấn đề tà mạng Đức Phật cấm hàng tỳ kheo chúng ta sống. Ngưỡng khẩu thực là mắt nhìn lên trời để bói tinh tú ngày tháng, là tốt xấu mưa gió. Đó là ngưỡng khẩu thực để mà ta cho tiền mình ăn, mình sống. Đó là ngưỡng khẩu thực Phật cấm. Thứ hai là hạ khẩu thực. Hàng tỳ kheo Đức Phật chế không được là cuốc đất, trồng trọt. Tỳ kheo bất đắc trảm thảo hoặc mộc, khẩn khổ hoặc địa, trong cái tứ thập nhị chương đã nói. Đó là tà mạng. Sau này thiền tông đưa ra bách trượng: nhất nhật bất tắc, nhất nhật bất thực. Nói vấn đề nông thiền nó khác. Còn mình giờ làm mà có ăn để mà sống như vậy thì nông dân mất à. Được thì nó vui, thất mùa cái buồn. Rồi cũng xịt sâu rầy, rồi cũng đủ thứ như thế gian, như vậy thì nông dân mất chứ không còn là nông thiền nữa. Thành cái đó là có thời giờ chúng tôi sẽ nói cái vấn đề đó. Đó là cái hạ khẩu thực. Tự nhiên hạ khẩu thực là cái mặt mình nhìn xuống đất để làm cỏ, để cuốc đất, để trồng rau, để trồng lúa. Cái đó thuộc về tà mạng. Thứ ba là duy khẩu thực. Duy khẩu thực là bói. Nhớ, mà bói thì chúng ta phải biết trong Phật giáo chúng ta có chơn đế và tục đế. Nếu có chân đế thì bất thọ nhất trần, mà vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Thực tế lý địa nói là chân đế là không dính một trần nào hết. dầu đó bụi vàng mà vàng nó quý nhưng mà rớt trong mắt nó cũng cũng không chấp nhận. Nhớ, dầu một chữ gì nó cũng là bỏ hết. Nó là thật tế lý địa bất thọ nhất trần, mà vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Vì cái phương tiện thì không bỏ một pháp nào, cái phương tiện độ sanh. Mà đôi khi hàng xuất gia chúng ta làm tỳ kheo mình quên đi, quên cái phương tiện mình lấy đó làm cứu cánh, nó lỗi chỗ đó. Thí dụ như giọng trụ trì mà không coi ngày coi giờ tốt xấu, chôn liệm đám cưới đám ma chắc không đói, không có cúng sao cúng hạn chắc đói. Cái đó là cái phương tiện để mình độ sanh mà thôi. Ta vạn hạnh môn trung tức như là phương tiện, không bỏ một pháp nào. Mà chấp vào trong đó kêu là cái chân đế, mình ràng buộc hàng tỳ kheo, hàng cái người xuất gia thì cái đó nó trật. Nhớ cái phương tiện. Nên thành Đức Phật nó cấm hàng tỳ kheo không được bói toán, coi ngày tốt xấu này kia đó, nó không phải. Cái đó Phật cấm. Mà cái phương tiện độ sanh thì cái việc đó là cái vạn hạnh môn trung nè. Cái đó là cái thứ ba của tà mạng. Thứ tư nữa là phương khẩu thực, mình làm tay sai bị mua chuộc để mà báo cáo cách này cách khác để mình có tiền sống, thì Đức Phật cấm màn tỳ kheo không được sống. Cái nếp sống tà mạng Đức Phật đưa ra có bốn cái loại tà mạng, là ngưỡng khẩu thực, hạ khẩu thực, duy khẩu thực và phương khẩu thực. Mà Đức Phật kêu hàng tỳ kheo phải sống với chánh mạng là gì? Là sống với tứ thánh chủng hay là tứ y. Là hàng tỳ kheo suốt đời phải đi khất thực để sống. Hàng tỳ kheo suốt đời mặc y phấn tảo, tất nhiên là từ miếng ráp lại. Nhưng cái y chúng ta 5 điều, 7 điều, 9 điều cũng gọi là y phấn tảo. Hay là sâu hơn y phấn tảo là y người ta bỏ giặt. Giải người ta bỏ đóng rác không xài nữa, thì cái tu hành đầu đà xài những cái đó. Thứ hai đó là y phấn tạo sống. Thứ ba là tùy theo luôn luôn lúc nào cũng sống với nơi vắng vẻ, là đơn giản trong cái nếp sống. Thứ tư nữa là cái thân này bệnh phải sử dụng hữu lạm dược, là những cái thuốc mà nó rẻ tiền hay là những cái thuốc mà đã được chế biến. Thì Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được làm chết những cái thực vật, những cái cây cỏ. Thành tỳ kheo không được quyền sử dụng những cái thuốc mà từ cái cây cỏ mà chưa chế biến ra. Đó là nói về cái đại khái về cái đời sống tứ thanh chủng của một hàng tỳ kheo. Này chúng nhớ, đó là điều thứ ba có cận viên, đó là mạng thanh tịnh. Và điều thứ tư nữa là niệm thanh tịnh. Lúc nào chúng ta sống đời sống hàng ngày, trong nếp sống đi đứng hàng ngồi, đều là trong chánh niệm để tránh vấn đề mà vọng niệm kia. Thì được bốn cái điều đó mới được gọi là cận viên, được gọi là tỳ kheo. Rất quan trọng. Chứ không phải chúng ta khi đăng đàn hỏi giới tỳ kheo được cái giới rồi là ham ăn trên ngồi trước, rồi làm như thế gian, đi buôn đi bán có tiền. Thậm chí nếu tỳ kheo mà mình đi buôn bán sinh hoạt như thế gian, cái tiền đó mà đối với cúng dường những tỳ kheo khác, trong luật Đức Phật cũng dạy là tỳ kheo khác không được quyền sử dụng. Tại vì cái số tiền đó là cái số tiền mà tà mạng, hàng tỳ kheo không được sử dụng. Mà tỳ kheo luôn luôn lúc nào sống với vấn đề mà chánh mạng. Thì đây là chúng ta nói về cái vấn đề ý nghĩa hai chữ tỳ kheo rất là lớn. Mà tỳ kheo đầu tiên mới nói là gì? Có ba nghĩa, đó là khất sĩ, phá ác và bố ma. Khất sĩ là trên xin giáo pháp Đức Phật nuôi giới thân huệ mạng, dưới xin cơm của chúng sanh để gây cái duyên của họ. Chứ không phải là ông tỳ kheo, ông xuất gia là ông đói, ông làm ăn không nổi, đi đưa tay xin như bao nhiêu người xin ở ngoài để ăn xin không có. Mà ta cúng mình ta phải lại, phải cung kính, thì mới gọi là khất sĩ, chiến sĩ rất là cao thượng. Đó là trên xin giáo pháp Đức Phật, dưới là gây cái duyên đối với chúng sanh để mình độ họ. Đầu thứ ba phá ác và bố ma. Cái nghĩa tỳ kheo rất lớn vậy. Là đôi khi chúng ta đã thọ giới rồi, chúng ta coi rất thường của hai chữ tỳ kheo đấy. Tại vì tỳ kheo hai chữ đó là cái lớn nhất của trong hàng thinh văn. Cái giới Đức Phật thì nó có hai loại, tiểu thừa và đại thừa. Mà tiểu thừa thì cái giới thinh văn từ 5 giới, 8 giới, 10 giới, 200, 50 giới, 300, 48 giới của tỳ kheo ni. Đó là cái giới của thinh văn. Mà cái giới của thinh văn, cái quả vị chứng cao nhất đó là quả A-la-hán. Tứ quả là chỉ đoạn kiến hoặc và tư hoặc, là xong cái vấn đề mà cái quả của thinh văn. Rồi nếu mà bước lên cái hàng Bồ Tát, bước lên Phật quả, phải đoạn trần sa hoặc và vô minh hoặc. Nhớ như này, thì nó trải qua 52 địa vị hiền thánh của trong Bồ Tát giới đại thừa. Nên thành cái giới mà thinh văn là cái giới mà cao nhất thầy có người và trời. Thành hai cái hàng đệ tử Đức Phật, thinh văn và Bồ Tát, thinh văn được lưu ý nhiều nhất khi chúng ta thọ giới một vị tỳ kheo. Ngoài ra là cái người rồi, còn đủ lục căn mới được thọ tỳ kheo. Còn cái Bồ Tát giới tuy là nó lớn hơn, nhưng mà cái ngoại hình không cần thiết. Thành Bồ Tát giới rất là dễ thọ. Cả cái loài súc sanh cũng có thể là thọ giới Bồ Tát được. Mà nếu ai hiểu được cái lời nói của Pháp Sư rõ ràng thì thọ đắc giới, tập nguyền được tất cả đều được thọ giới. Còn cái hàng thinh văn không được. Thinh văn là đại diện cho Đức Như Lai, là chúng lớn của chúng trung tôn, là cái vị mà đủ pháp nhân và pháp lý để mà gìn giữ gia tài Đức Phật, đại diện Đức Như Lai tuyên lương dương chánh pháp. Còn Bồ Tát thì không được. Bồ Tát này đủ hình thức. Nên một hôm vua Ba Tư Nạc mới là thỉnh Đức Phật và hàng tỳ kheo vào cung để cúng dường. Nhưng mà thật sự vua Ba Tư Nạc như vậy là muốn thỉnh cái hàng Bồ Tát Đại Trí Văn Thù làm trưởng đoàn, còn thinh văn thì thỉnh ngài Ca Diếp làm trưởng đoàn. Mà cái ý của vua Ba Tư Nạc là cung kính và tôn trọng chính thỉnh, muốn thỉnh Đại Bồ Tát là ngài Văn Thù. Nhưng ngài Văn Thù đúng theo lẽ được vua Ba Tư Nạc sắp và ngồi trên cái hàng thinh văn, nhưng ngài Đại Trí Văn Thù cũng như hàng Bồ Tát nhường cái ngồi trên và đi trước cho hàng thinh văn. Tại vì sao? Tại vì cái hàng thinh văn là biểu trưng một trong ba ngô báo, chứ hàng Bồ Tát không có. Hàng Bồ Tát hình thức đủ thứ, có thể là hiện những cái loài thú vật, có thể là hiện những người thế gian, cái hình tướng không có thinh văn, thành là không được đi trước cái người xuất gia. Nhớ kỹ, trong luật có định rằng Bồ Tát có kỹ, dầu đó là sa di chưa có chứng quả một quả nào từ sơ quả, chứ đừng nói tới đệ tam quả thì tứ quả. Thành cái người Bồ Tát giới tại gia dầu chứng đệ tam quả a na hàm cũng không được quyền đi trước và ngồi trên cái ông sa di chưa chứng quả nào hết. Tại vì sao? Tại vì cái ông sa di đó chưa chứng quả mà trên đường đi đến cái quả chứng là trong thời gian tu nhân. Còn nếu cái người cư sĩ kia để chứng đệ tam quả a na hàm là cao nhất, tại cư sĩ không được quyền chứng quả la hán. Tại vì sao? Đức Phật chưa cho phép người cư sĩ tại gia chứng a la hán. Ai nói được cái này hay á? Tại sao? Tại vì người cư sĩ tại gia cái giới thứ ba là cấm tà dâm, chứ đâu Đức Phật có cấm dâm đâu. Thành cái người tại gia giữ được dâm dục chánh mà không được dâm dục tà. Thành nếu còn dâm dục còn ái trước như vậy thì cái quả cao nhất là để tam quả a na hàm, sanh cõi trời 15 của sắc giới mà. Còn cái ông sa di kia trên đường tiến qua la hán, tại vì giới thứ ba ổng là đoạn hẳn dâm dục. Nhớ nha, cái giới thứ ba của ngũ giới là không được tà dâm vì cái hạnh như xấu vậy. Còn cái giới của sa di là không được dâm dục vì cái nhân sanh tử luân hồi, là nó khác ở chỗ đó. Thành nhớ, thành cái ông sa di giàu chưa có gì hết nhưng mà là một cái người xuất gia như pháp. trên đường tiến đến quả A-la-hán của Thanh Văn, thành được cái sự tôn trọng, hay nhau, thành tất cả các kinh đại chúng thấy cái sự giới thiệu đầu tiên phải giới thiệu ai? Giới thiệu tỳ kheo, chứ không bao giờ giới thiệu Bồ Tát trước. Coi kinh Pháp Hoa, mấy bộ kinh Đại Thừa, tất cả các kinh đây đều đã là trong là lục chủng thành tựu, là giới thiệu hàng Thanh Văn trước. Tại vì đó là cái đủ cái pháp nhân và pháp lý gìn giữ gia tài của Đức Phật. Đức Phật giao cái gia tài này, giao tài tỳ kheo, không giao cho Bồ Tát. Vậy chúng nhớ kỹ, thành cái giới của tỳ kheo là giới tối ưu quan trọng, mới là nó gọi là mình nhận của cúng dường của người và trời, chứ không phải nó thường. Thành khi nếu mà chúng ta ăn cơm á, mà chúng ta phật chế là chúng tăng hay là cái nọ, nó chưa trúng đó. Phải phật chế tỳ kheo. Tại này là Phật chế tỳ kheo thực tồn ngũ quán, về tỳ kheo cái bực mà ứng cúng thoại, cái ăn cư cũng vậy, là đặt trọng vấn đề tỳ kheo. Còn sa di là ăn theo, nhớ à, sa di nó có nhập 100 năm như vậy thì có 100 lần cũng là sa di mà thôi, chứ không có được cái tuổi hạ, nhớ. Còn tỳ kheo là tuổi hạ, thành đôi khi của mình làm trong tỳ kheo coi thường không có. Mà mình thấy những cái nước mà nguyên thủy, cái ông con mình mới đây, ngày mai ông vô ông thọ tỳ kheo, vô chùa cạo đầu mặc chất y này, rồi cha mẹ đảnh lễ lại, đảnh lễ cái tước của Thanh Văn, chứ không thành đảnh lễ cái thằng con của mình sanh ra. Nhớ kỹ cái điều này, thành cái tướng Thanh Văn là cái tối ưu quan trọng. Thành ngài Huệ Diễn, ngài có cái công, có công đối với cái nhà vua. Cái lúc đó là ngài viết lên một đoạn mà trình cho vua với cái tên là Sa Môn Bất Kính Vô Giả. Tại hồi xưa trước cái thời Huệ Diễn là hàng Sa Môn đều phải đảnh lễ nhà vua, tại nhà vua nó luôn luôn lúc nào là thiên tử, nghe là tất cả thần dân đều là đảnh lễ. Tới ngày Huệ Diễn không chịu, ngài trình bày hết những cái gì của hàng Sa Môn, trình lại vua. À, cái tên là Sa Môn Bất Kính Vô Giả. Từ đó nhà vua mới là bỏ hàng tỳ kheo, không đảnh lễ nhà vua. À, mình đã là khi mà thọ sa di hướng về hướng bắc đã lại tứ ân rồi, không có lại cha mẹ nữa. À, thì cái điều chúng tôi muốn nói là cái cương vị của một người xuất gia làm tỳ kheo rất là lớn, mà xưa nay mình thấy mình coi thường. Thành đôi khi chúng tôi mà đi ngang những cái chùa hay những cái chỗ khách sạn mà thấy không biết tỳ kheo giả tỳ kheo thiệt, mà đi xin rồi đi bán nhang rồi này kia kia, mình tới mất hết những cái tướng mà cao thượng đẹp đẽ của hàng tỳ kheo. Nó thật sự nó như vậy, thì đó đâu có sống với được cái tướng thánh chủng. Mình là đi ăn xin, mà xin mình có mục đích, ta đến đó mà họ cúng không cung kính, không thèm nhận nữa, cúng phải lại cầu khẩn này kia mới họ mới nhận. Thì cái đó là cái tối ưu quan trọng. Thành đôi khi chúng ta mình coi thường thì nhớ. Thì chúng tôi bữa nay cũng muốn nói vấn đề mà cái đại cương của giới lực của một vị tỳ kheo. Thì khi mà Đức Phật thành đạo rồi, cái người mà được thọ tam quy đầu tiên cách Bồ Đề Đạo Tràng ở ngoài nhìn vô, mà phía bên tay trái bây giờ còn cái trụ đá, mà còn cái gốc cây đó là Ba Lị và Ly Vị, hai vị thương gia Miến Điện cúng dường sữa tươi với là mật ong, bánh khô cho Đức Phật thành đạo 7 ngày. Nghe chư thiên nói rằng là Đức Như Lai 7 ngày thành đạo mà chưa ai cúng dường. Thì hai vị thương gia Ba Lị và Ly Vị cúng dường, thì Đức Phật đã truyền nhị quy đầu tiên, chứ chưa có tam quy. Tại sao? Tại vì chưa có tăng đoàn. Quy Phật quy Pháp không à, là cho hai vị đó và năm giới. Rồi Đức Phật mới đi vào trong làng Tín Độ Quốc Đầu Lâm Phất. Trên đường đi mới ghé cái làng ở Tu Sà Đề, nhận thức ăn của tín nữ đó, Đức Phật mới truyền nhị quy. Rồi cuối cùng Đức Phật mới vào đến cái Lộc Uyển, nhớ năm anh em Kiều Trần Như cùng tu khổ hạnh với Đức Phật. Năm vị đó được coi như là Đức Phật nói tứ đế ngộ được, thì đoàn thể tăng già hình thành tại đó đầu tiên. Năm anh em Kiều Trần Như với Đức Phật thành lúc đó ta nói trên thế gian này nó có 6 vị tỳ kheo, có 6 vị tỳ kheo. Sau đó Đức Phật mới là độ Trưởng lão Gia Xá. Hay Gia Xá trong đó bạn bè anh em đều chung hết như vậy thì 66 vị. Thì khi mà Gia Cha Xá mà trốn cha, trốn gia đình đi tìm đạo, sau khi hưởng thọ dục lạc rồi thấy chán thế gian này, rồi đi gặp Đức Phật chứng được A-la-hán. Khi A-la-hán rồi thì người cha đi tìm, khi mà tìm gặp rồi thì người cha mới, Gia Cha Gia Xá mới thỉnh Đức Phật và hàng tỳ kheo về nhà thọ trai và thọ quy y. Thì cha và mẹ của Gia Xá là cái người mà thọ tam quy đầy đủ, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Lúc đó là tăng đoàn đã có. Thì đầu tiên mà tăng đoàn đã thành lập khi mà Gia Xá là năm em Kiều Trần Như với Đức Phật, thì lúc đó thì hàng tỳ kheo trên 60 vị. Thì Đức Phật mới nói rằng là không được hai vị tỳ kheo đi một đường để mà giáo hóa, tại quá ít cái dùng đó, hàng tỳ kheo quá ít. Thì mỗi vị đi mỗi đường này. Thì cái từ mà chiêu đề tăng hình thành từ đó, chiêu đề tăng, chứ không phải bây giờ rồi đặt những cái vị mà khách không mời mà đến rồi chiêu đề tăng thì cũng tội cho những hồi xưa nha. Khách không mời mà đến bây giờ có nhiều lắm. Ta kêu chiêu đề tăng không phải, hay là gọi là tên là tân đầu lô, cái đó cũng tội, người ta phải sửa là tân đồ lô. Đồ không có đồ thiệt, nó đồ lô á. Chứ tân đồ lô là đệ nhất A-la-hán, tân đầu lư phả la đọa xà tôn giả, mà bên nguyên thủy gọi là Sivali. Hay là cái vị mà Sivali, cái người phước báo rất nhiều. Thì kêu là Sivali á, họ tin ghê lắm. À, nguyên thủy cho nên Thái Lan họ thờ Sivali, còn mình mấy đây cấp trước ưa kêu ta tân đầu lô không phải, nhớ nó là khách không mời mà đến. Bây giờ thành phố còn rất nhiều vấn đề đó, chiêu đề tăng rày đây mai đó, không có nhà, trải qua coi như là ma mười mấy năm đầu. Sau đó cái thế lực uy tín của Đức Phật và hàng tỳ kheo giáo hóa, những vua chúa, những hàng trưởng giả bắt đầu mới bỏ tài sản ra để mà thành lập những cái tinh xá, mua những khu vườn cất lên cho hàng tỳ kheo cùng Đức Phật. Thì lúc đó có tên là Thường Trú Tăng. Thường Trú Tăng bắt đầu xuất hiện ở tại chỗ. Hay nhớ chiêu đề tăng thì không có nhà cửa, không có trú xứ chỗ nào hết. Rày đây ma đó chỉ có bay bình bát mà thôi. Rồi khi mà cái tỳ kheo càng ngày càng đông thì những cái tệ trạng bắt đầu sanh ra. Đại chúng nhớ, những cái tệ trạng, những cái được vua chúa, được những nhà trưởng giả mà cung kính như vậy thì cung phụng rất nhiều, bắt đầu là có những cái tệ trạng vật chất, nặng vấn đề vật chất, vấn đề ngũ dục là xuất hiện. Thành lúc đó Phật mới chế giới, đại chúng nhớ. Thành cái giới luật của chúng ta hiện tại bây giờ hàng tỳ kheo giữ được là sau 12 năm, 12 năm này là phải nói là căn cứ vào bộ luật tứ phần của Đàm Vô Đức. Chúng ta đang giữ giới luật hiện tại và tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Này là của tứ phần. Chứ không để mơ mốt rồi mấy cái ông nguyên thủy á, Mấy nguyên thủy Theravada mình đi Thái Lan mình đi đâu nó tỳ kheo 227 giới rồi, bây giờ mình giống cổ là mình cãi ta cười mình nha. Nó là tỳ kheo mà được thuyết về nguyên thủy Theravada họ giữ theo cái luật là tỳ kheo 227 giới, tỳ kheo ni 311 giới. Còn tỳ kheo của Việt Nam cũng như của Nhật cũng như của Trung Quốc là giữ theo đàm vô đức của bộ luật tứ phần, là tỳ kheo gồm 250 giới, tỳ kheo ni gồm 348 giới. Còn nếu ai giữ theo bộ luật ngũ phần khác, thập tụng khác, ma tăng kỳ nó khác, chút nữa chúng tôi sẽ nói vấn đề đó. Nha thầy, là giờ chúng ta đây giữ là giữ bộ luật tứ phần của đàm vô đức, ảnh hưởng của Trung Quốc, của ngài Đạo Tuyên được tôn lên làm sơ tổ, ngài Tuyên luật sư. Thì 12 năm sau giới luật mới ra đời. Thì giới luật ra đời để làm gì? Những cái tệ trạng nó xảy ra đối trong cái giáo đoàn của tăng già. Thì những gì trên đường du hóa của Đức Phật rày đây mai đó, nếu mà trên đường du hóa đó sự sinh hoạt của đoàn thể tăng già nơi nào mà có xảy ra những cái điều hàng tỳ kheo, mấy thầy nhớ cái điều này. Thứ nhất là những điều nào trở ngăn trên quả chứng. Nhớ những điều nào trở ngăn trên quả chứng Phật kêu thôi đừng làm. Tại vì hàng tỳ kheo chúng ta là tu hành để mà khỏi bị ngũ dục nó trói buộc, được ra khỏi sanh tử luân hồi, được chứng quả. Mà giờ là trở ngăn trên quả chứng như vậy trên đường tu hành thì Phật hưu đừng làm, tránh cái điều đó đi. Đó điều thứ nhất, những gì trở ngăn quả chứng. Cái đoàn thể tăng già là cái đoàn thể đẹp, sống tinh thần hòa hợp, tôn trọng là luật hòa triệt để. Mà những gì là mất sự đoàn kết hòa hợp thanh tịnh của một tập thể để Đức Phật cấm. Ví dụ như tới giờ tụng kinh tất cả chúng đều lên tụng mà mình lo mình ngủ, tới ngày Bồ Tát ta lên Bồ Tát mình lo mình ngủ, thì cái đó mất sự đoàn kết, mất sự hòa hợp đấu cho trong tăng già, thì điều đó Phật cấm, thành nó thành giới. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là những gì mất niềm tin của những người ở ngoài được Phật cấm. Phật chế giới không ngoài ba vấn đề đó. Thứ nhất là những gì trở ngăn đến quả chứng, thứ hai là những gì mất sự đoàn kết hòa hợp của một tập thể, và thứ ba là sự chê bai của người thế gian, mà ta từ luật học gọi là tỷ thế cơ hiềm, tránh cái điều chê bai của người thế gian. Phật chế giới không ngoài bởi gì đó. Mà trước khi mà Phật chế một cái giới nào, Phật đều nói rõ vì 10 điều lợi ích mà ta chế giới cho hàng tỳ kheo. Vậy 10 điều ích là gì? Điều thứ nhất là nhiếp thủ ưa tăng. Nếu chúng ta thọ giới, chúng ta được cái sự bảo bọc của hàng tăng già, có được cái sự giới luật bảo vệ, đó là cái hàng rào bảo vệ kỹ, chúng ta được cái sự an lạc. Là nhiếp thủ ư tăng. Thứ hai là linh tăng quan hỷ. Mình giữ giới luật thì trong tăng ai thấy cũng đều quan hỷ, không bao giờ ai quan hỷ cái điều mà cái người phá giới bao giờ. Mình giữ luật mình tu hành ngon lành ai ta cũng quan hỷ hết. Điều thứ ba là những người chưa tin sanh lòng tin, linh vị tính giả tính. Phật tử chưa tin mình nhưng thấy mình giữ giới luật tu hành thì họ sinh niềm tin. Thứ tư là dĩ tính là giả linh tăng trưởng. Những người có niềm tin rồi mà thấy mấy thầy đức độ, mấy thầy giữ giới như vậy, cái niềm tin họ được trưởng thành, họ càng tăng thêm nữa. Rồi thứ năm nữa là nan điều giả linh điều, là những nhờ giới luật những hàng tỳ kheo mà khó điều phục được điều phục. Ha, thêm nữa tàm quý giả đắc an lạc, hay là thêm nữa là cái điều nếu giữ giới tất cả đều có sự hòa hợp tu hành, được cái sự vui vẻ an lạc đó mấy. Ha, rồi điều thứ tám là đoạn hiện tại hữu lậu. Hữu lậu là vô minh, là phiền não. Thứ chín là đoạn vĩ lai hữu lậu, và thứ mười là chánh pháp trụ thế lâu dài. Thành Đức Phật đấy, vì mười điều lợi ích này mà ta chế cho hàng tỳ kheo, chứ không phải là giới điều là một điều sự ràng buộc khổ sở. Thì trên 30 năm mà Đức Phật chế giới cho khi nhập Niết Bàn, kiết tập đầu tiên của giới luật này là tại hang Tất Bắc La của nước Vua A Xà Thế, nước Ma Kiệt Đà. Thì khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn tại rừng Câu Thi Na, thì Gia Ca Diếp mới dẫn 500 tỳ kheo trở về khi nghe Đức Phật vừa nhập Niết Bàn. Thì trong đó những vị tỳ kheo hữu học, tất nhiên là những vị mà chưa chứng A-la-hán, mà chi chứng A-la-hán hoặc là vô học, làm còn cái gì học, không còn phiền não gì để trừ, kiến tư hoặc đã đoạn hết rồi. Mà chỉ có tỳ kheo chứng từ sơ quả đến đệ tam quả, gọi hữu học là còn trị phiền não, còn học, còn đấu trị, nên gọi là hữu học. Thì những vị tỳ kheo đó khi nghe Đức Phật mà nhập Niết Bàn rồi không làm chủ được, quá xúc động, nên có vị thì xỉu lên xỉu xuống, có vị thì khóc lóc than thở. Thì có một tỳ kheo già vô ý thức tên là Bạc Năng Đà, tỳ kheo đó tên là Bạc Năng Đà, nhảy nhót vui mừng, nói tại sao mấy huynh đệ cười lên chứ huynh đệ sao khóc, chúng giờ là chúng ta phải vui. Tại vì sao? Tại vì lão già đó còn sống thì cái điều này ổng kêu đừng làm, điều kia ổng kêu đủ thứ nó phiền phức. Bây giờ ổng chết rồi mình tự do, điều nào ta muốn làm thì làm, điều nào không muốn làm. Thời Phật mà có những hạng tỳ kheo như vậy, thì khi mà Ngài Ca Diếp mà nghe những cái lời đó rất là đau xót, như trăm mũi nhọn mà đâm vào tim của Ngài. Ngài mới khuyến khích những vị tỳ kheo hữu học kia, thôi dầu có thương tiếc Đức Phật cỡ nào cũng cố gắng nén lại, chúng ta đi mau về chỗ trà tỳ, sợ là trà tỳ Đức Phật mất được 7 ngày. Thì khi mà trà tỳ xong rồi thì Ngài Ca Diếp triệu tập 500 vị tỳ kheo, trong đó có Ngài A Nan, mà A Nan lúc đó chưa chứng quả là hắn, thì trở về hang Tất Bát La để đọc lại giới luật của Đức Phật. Tại vì Ngài Ca Diếp, Ngài thấy Ngài trách nhiệm rất lớn đối với tăng già. Tại vì Đức Phật đã truyền y bát cho Ngài Ca Diếp, rồi Ngài Xá Lợi Phất thì không nỡ thấy Đức Phật nhập Niết Bàn, nên ổng nhập Niết Bàn trước Đức Phật ở tại Na Lan Đà, không nỡ thấy cái cảnh mà Đức Phật nhập Niết Bàn như vậy. Thành còn Ngài Ca Diếp, Ngài thấy là một người lớn lớn mà được Đức Phật mà truyền trao y bát, là có trách nhiệm rất lớn đối với trong tăng đoàn, nên Ngài Ca Diếp mới là triệu tập 500 vị trở về hang Tất Bát La để mà kiết tập luật tạng đầu tiên. Mà kiết tập luật tạng đó trong 3 tháng an cư đầu mùa mưa, đọc lại những gì mà Đức Phật đã nói. Trong đó thỉnh Ngài Ubali là cái vị mà trì luật đệ nhất đọc lại. Khi mà đọc lại như vậy thì 80 lần, nhớ 80 lần trong 3 tháng an cư, lúc đó chưa thành chữ viết. Tuy chữ viết đã có, nhưng cái sự cung kính bắt học thuộc lòng, nhớ, cố gắng nhớ, đọc đi đọc lại thêm bớt 80 lần như vậy, thành ra một cái bộ luật duy nhất, đó là Bát Thập Tụng Luật. Không có ngũ phần, tứ phần, ma tăng kỳ gì hết. Bộ luật Bát Thập Tụng Luật như vậy được truyền thừa 100 đến 110 năm sau Phật nhập Niết Bàn bởi năm vị tổ, nhất quán không thêm một chữ, không bớt một chữ. Thứ nhất đó là Ngài Ca Diếp, thứ hai Ngài A Nan, thứ ba Mạc Tiền Địa, thứ tư Thương Na Hòa Tu, và thứ năm U Ba Cúc Đa. Rồi sau cái U Ba Cúc Đa đó, nó là 100 đến 110 năm, tại thành Tỳ Xê Ly xảy ra cái Ngài Bồ Tát mà hàng tỳ kheo nhận tiền và nhận vàng, khuyến khích Phật tử cúng vàng cúng tiền để hàng tỳ kheo sử dụng, thì mới có việc xảy ra đối với Ngài Gia Xá. Tới với Ngài Gia Xá mà Ngài không nhận, rồi mà chư tăng ở đó mới là chạm tới tự ái. Phật tử chê tỳ kheo ở nước Bạc Kỳ mà sinh hoạt giáo hóa tại Tỳ Xá Ly, Vai Xá Ly á, thì là chê những hàng tỳ kheo ở đó xưa nay mà tôn trọng và cung kính Ngài Gia Xá, tại đem tiền với vàng cúng Ngài Gia Xá, Ngài không nhận. Ngài không nhận, Ngài nói Phật chưa cho phép, thì hàng tỳ kheo đó mới trục suốt ngày ra khỏi thành, mới là triệu tập có kỳ kiết tập lần thứ hai tại Tỳ Xá Ly, bắt đầu mới chia ra thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Rồi từ cái thượng tọa bộ đại chúng bộ mới chia ra 18 bộ phái nữa, 20 bộ phái. Thành bây giờ lấy 5 cái bộ làm căn bản, đó là 5 cái bộ luật mà trong văn bản của Đại Tạng, nhớ còn 5 bộ luật. Thứ nhất là Đàm Vô Đức bộ luật tứ phần, thứ hai nữa là Tát Bà Đa bộ luật thập tụng. Tại vì cái Đàm Vô Đức, từ cái bát thập tụng luật này, Đàm Vô Đức chia làm 4 phần thành nó là tứ phần. Mình thường thường mình nói tứ phần luật. Rồi là ngài Tát Bà Đa mới là chia làm cái bát thập tụng luật chia làm 10 phần kia mà thập tụng. Rồi cái Di Sa Tát chia làm 5 gọi là ngũ phần. Rồi là có thêm cái bộ Ca Diếp Di của ngài đưa ra là giải thoát giới. Rồi có bộ Ma Tăng Kỳ mà thầy Phước Sơn thầy đã dịch ra cái bộ Ma Tăng Kỳ. Thì 4 bộ luật mà lớn nhất hiện tại bây giờ còn 5 trong tạng truyền bá ở Việt Nam cũng như là Trung Quốc, đó là tứ phần, ngũ phần, thập tụng, Ma Tăng Kỳ và nhất thiết phụ bộ Tỳ Na Gia. Mà mình bây giờ trong 5 bộ đó mình giữ theo cái bộ luật của tứ phần, nhớ nha. Ai hỏi là tỳ kheo 250 giới, mình đang giữ này là có giới của bộ luật tứ phần, mình giữ ra đó. Chứ những cái bộ khác thì nó nhiều hơn nữa hoặc chứ ít hơn nữa. Thì cũng có như cái mà tất cả các bộ cái phần chính đều giống nhau, 5 bộ này. Tại vì Đức Phật đã quyền ký, Đức Phật sợ những người, những cái hàng tỳ kheo sau này giữ luật, giữ giới rồi không biết là phân nhân cái bộ nào hay hơn bộ nào, bộ nào nên giữ, bộ nào không nên giữ. Trước khi đó Phật đã quyền ký rồi. Có một hôm vua Ba Tư Nặc mời Đức Phật và hàng tỳ kheo vào trong cung để mà dỗ vua cha của vua Ba Tư Nặc. Khi mà Đức Phật thọ trai rồi, sai La Hầu La đem bình bát ra ngoài rửa. La Hầu La sơ ý là rớt bình bát xuống đất vỡ làm 5 mảnh. Hàng tỳ kheo đem cái này mới hỏi Đức Phật. Đức Phật nói sao ta nhập Niết Bàn hơn 100 năm, cái giới luật của ta chia làm 5 bộ mà không có cái bộ nào hơn bộ nào, nhớ nha. Bộ nào nó cũng là tu theo cái bộ nào cũng đi đến Niết Bàn chứng quả La Hán. Thì sợ sau này hàng tỳ kheo mà nói bộ này hay hơn bộ kia rồi chê rồi bỏ. Thì Đức Phật có nói cũng như người mà 20 người con mà có một ông cha thì 20 người con nó cũng duy nhất có người cha mà nói. Thì dầu 5 bộ luật này cũng xuất thân từ cái lời Phật dạy, không ai hơn kém. Thành là thì chúng tôi đơn cử 1-2 điểm nhỏ ở trong cái bộ căn bản thuyết nhất thiết của bộ Bhikshuni Tỳ Na Gia. Mà là ví dụ như nói tại sao nguyên thủy những cái hàng mà Theravada là giữ theo cái bộ luật nguyên thủy, là không có cái chúng học pháp 75 pháp thôi chứ không thiếu 25 pháp. Không có nói vấn đề mà ngồi trước tháp ăn uống đừng có xả cỏ lát, cần nên học không được duỗi chân trước tháp, còn không có. Nguyên thủy Theravada không có những cái giới đó, mà bên Đàm Vô Đức mình có. Rồi là như trong cái giới mà Bhikshuni Tỳ Na Gia của căn bản bộ á, thì ví dụ có cái giới mà bên cái giới bên tứ phần chúng ta không có, bên Tỳ Kheo Ni á. Tỳ Kheo Ni ba vật đề thì Đức Phật cấm Tỳ Kheo Ni không được sắm lược thưa, Tỳ Kheo Ni không được sắm lược dày, Tỳ Kheo Ni không được sắm đầu tóc giả, mà hoàn toàn nó tứ phần chúng ta bên đây giữ không có, Tỳ Kheo Ni không có. Mà cái duyên khởi nó có thì đơn cử là cái giới mà làm đầu tóc giả, Tỳ Kheo Ni Thâu Lăng Đà là một cái tỳ kheo mà quậy số 1 của Minh Ni, kêu lục quần Tỳ Kheo Ni á, là quậy số 1 á. Tỳ Kheo Ni tên là Thâu La Năng Đà. Một bữa đó đi chơi với dâm nữ, đi chơi dâm nữ như vậy mới hỏi dâm nữ, nó là đời sống mấy cô sung túc vậy, giàu có sung sướng, có xe có nhà vậy. Thì dâm nữ kia nói chúng tôi mà được cái đời sống sung túc như vậy nhờ cái đầu tóc nó mướt thành, được chiêu giờ được nhiều thanh niên, mà được nhiều thanh niên như vậy chúng tôi có nhiều tiền. Thì Thâu La Nan Đà mới nói với dâm nữ kia, sắm cho tôi cái đầu tóc giả đi. Cô kia nói, ủa, cô tu còn nửa tháng cà một lần, cô sống đầu tóc giả để làm gì? Nó kệ, nó sắm cho tôi đi. À, thì rốt cuộc cái dâm nữ này cũng sắm cho Thâu La Nan Đà cái đầu tóc giả. Khi mà sắm đầu tóc giả cho Thâu La Nan Đà, trang điểm ở trên đầu thành một cô gái rất đẹp. Cô gái rất đẹp, tại vì Thâu La Nan Đà là cái người tỳ kheo ni mà có nhan sắc. À, thì thanh niên thấy Thâu La Nan Đà chạy theo là để mua sắc. À, thì ngã giá hẳn hoi rồi, thì thanh niên kia chịu với cái giá mà Thâu La Nan Đà đưa vào mắt với cái sắc đẹp á. À, thì cái thanh niên kia đưa tiền Thâu La Nan Đà lấy trước, Thâu La Nan Đà lấy tiền rồi bỏ túi chạy, được tiền rồi chạy về Tinh Xá. Rồi thì thanh niên kia nó chạy theo, nó rượt à, tại mất tiền mà chưa gì hết à, rượt. Khi mà rượt rồi thì ông thanh niên sao nó chạy theo sao, nó lấy tay nó nắm đầu tóc, nó kéo lại rớt ra đầu tóc giả. À, thanh niên đứng lại nó mới chửi, nữ sa môn trọc đầu dở cái trò bịp bộm. À, Thâu La Nan Đà chạy thẳng về ở Tinh Xá trình bày với tỳ kheo ni. À, tỳ kheo ni nó đem cái việc đó thưa với bà đại đạo tỳ kheo ni. Đại đạo tỳ kheo ni thưa hàng tỳ kheo đưa lên Phật, Phật mới cấm. Bắt đầu Phật nó từ đây trở về sau, tỳ kheo ni không được sắm đầu tóc giả. Nếu tỳ kheo ni nào sắm đầu tóc giả phạm ba vật đề, nó thành luật. Nó luật nó vậy. Nó đó là nói, mà bên tướng phận có, tướng phận không có một cái giới đó. Mà bên bộ căn bản biết sô ni có cái đó. Để nói ra đại chúng thấy rằng là năm bộ luật, những cái phần căn bản giống nhau. Tất nhiên là bốn giới ba la di của tỳ kheo, tám giới ba la di của tỳ kheo ni, 13 pháp tăng tàng, 30 pháp ni tắc kỳ, ba vật đều có đầy đủ hết giống nhau. Nhưng mà nó khác nhau là pháp chúng học với ba vật đề. Cái đó là giống nhau những cái chi tiết mà thôi. Thành cái bộ nào nó cũng là có giá trị tuyệt đối những cái phần căn bản. Đại chúng thấy là cái giới Đức Phật chế rất nhiều. Không phải là dọn dẹn 250 giới, không phải là dọn dẹn 300-400 giới, có thể nhiều hơn nữa mà Đức Phật đã nói trong bộ luật Ngũ Hoàng. Điều 22. Thành cái điều quan trọng chúng ta học giới, chúng ta giữ giới phải biết cái chỗ này, tánh giới và gia giới, cái điều đó quan trọng. Phật chế giới có 3 điều hồi nãy chúng tôi đã nói. Thứ nhất là trở ngăn trên quả chứng, thứ hai là mất sự đoàn kết hòa hợp của tập thể, và thứ ba là gây sự chê bai của người thế gian. 3 điều đó Phật chế giới. Mà Phật chế giới thì rất nhiều. Trên cái đường du hóa Đức Phật hơn 30 năm chế giới. Tại vì Phật thành đạo 12 năm sau giới luật mới ra đời. Tại vì 12 năm đầu là giới luật chưa có ra đời. Dầu Xá Lợi Phất ngài thỉnh Đức Phật để mà nói giới, vì muốn chánh pháp trụ thế lâu dài. Đức Phật nói này, Xá Lợi Phất, tâm hiện giờ đệ tử nhỏ nhất của ta cũng chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. Mà đại chúng nhớ, cái sơ quả Tu Đà Hoàng khi chúng ta chứng là cái quả thứ nhất của trong bốn quả tinh văn, là đoạn kiến hoạt trong ba cõi đã hết. Cái kiến hoạt trong ba cõi dục sắc và vô sắc nó đã hết, chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, còn cái tư hoạt mà thôi. Thành là Đức Phật mới nói là đệ tử nhỏ nhất của ta chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàng. Thành trong 12 năm đó Phật cùng với Vô Sự Tăng, Phật nói giờ đệ tử ta là chưa có cái vấn đề mà tham, chưa có vấn đề phiền não khởi lên, chế luật chế giới để làm gì? Không một cái vị người trí nào mà cái áo mới chưa có rách mà đem đi giá bao giờ, chưa có dơ mà đem đi giặt bao giờ. Thành đợi 12 năm sau, trong hàng tỳ kheo có những cái lỗi lầm, Phật mới chế giới. Nói Đức Phật đưa ra rõ, rất rõ ràng. Nó thành là Phật đó tâm cùng 12 năm như vậy sống với Vô Sự Tăng. Cái Vô Sự Tăng Đức Phật đây nói không phải là sư tăng làm biếng nha, ăn là cứ tối ngày ngủ hoài, không phải vô sự, không phải. Vô sự là không dính mắt, hoặc giả là ít dính mắt, không có dính mắt. Nào là tài sắc danh thực thùy, đối với cái vị đó không dính mắt. Đó là vô sự. nó vô sự vậy. Còn bây giờ chúng ta tăng, bây giờ chúng ta tăng gì? Đa sự, đủ thứ việc đó. Thế mà đa sự chứ hồi xưa là vô sự. Hay như là cái câu bên thiền ta nói là nhãn quá trường không ảnh trầm hạng thủy, thì nhãn vô lưu tích chí, thủy vô lưu ảnh chí tâm. Nhãn bay qua đầm nước lạnh như vậy, đang bay thì còn giấu, mà quay bay qua rồi nước không lưu dấu để làm gì? Hài tỳ kheo sống hết là sung sướng, không có cái gì mà ràng buộc hài tỳ kheo. Thì trải qua 12 năm như vậy, nhớ cái giới thinh văn là tùy phạm tùy chế. Phật không bao giờ chế những cái điều nào mà hài tỳ kheo chưa phạm. Đại chúng nhớ, hài tỳ kheo mà chưa phạm Phật không bao giờ chế. Cái điều đó là điều đặc biệt. Nó là Đức Phật có nói nếu mà ta chế trước như vậy á, đệ tử ta nói ta thiếu lòng từ, tôi chưa có phạm mà sao tại thầy cho thầy cấm tôi. Ha, khi mà mình phạm như vậy rồi Đức Phật mà cấm thì không ai dám nói gì nữa. Ha, thành cái đó là kêu đặc biệt của Đức Phật chế giới của Thanh Văn. Còn cái Bồ Tát giới này thì khác nha. Bồ Tát giới Phật thành đạo sau 7 ngày chế giới Bồ Tát liền. 10 giới trọng 48 giới khinh của kinh Phạm Giáo cùng một thời với Quan Nghiêm. Ha, thì Đức Phật khi mà chế giới nó nhiều như vậy thì chúng ta phải là hiểu bằng cách là tánh giới và giá giới để chúng ta giữ. Tánh giới là gì? Tánh giới nó bản chất nó là ác. Dầu Phật ra đời hay Phật chưa ra đời mà phạm tới đều phải chịu quả báo. Thành cái giới này nó có giá trị xuyên suốt các không gian và thời gian. Ví dụ như giết người, trộm cắp, nói dối, không một cái quốc gia nào chấp nhận. Đại chúng nhớ nha. Hay những cái giới thuộc tánh giới. Thành 250 giới này chúng ta phải làm sao biết rõ cái nào phân ra tánh giới, giá giới để chúng ta dễ giữ. Nó dễ giữ. Chứ nếu mà ta không biết thì nó khó. Cái tánh giới bản chất nó là ác. Ví dụ như có người ác ý, tay bóc cục lửa than bỏ trên mái nhà tranh để đốt. Một người có thiện tâm bóc cục lơ thang bỏ xuống để cứu nhà tranh, hai người đều phỏng tay. Tại vì sao? Tại vì lửa đụng tới là nó cháy. Cũng như là điện, người biết điện đụng tới nó cũng giật, mà người không biết điện cũng giật. Người lớn nó cũng giật mà nhỏ nó cũng giật. Nên thành Phật không khai cho hàng tỳ kheo đó là tánh giới. Đụng tới chưa là quả báo. Dầu Bồ Tát có khai cũng phải chịu quả báo. Nhưng đối với Bồ Tát thì lấy cái việc đó làm vui, không ngại gì. Ha, thành mới có cái chuyện mà sát nhất miêu cứu vạn thử, giết một con mèo để cứu ngàn con chuột. Ha, thì cái đó là tâm niệm của hàng Bồ Tát. Còn Thinh Văn quá, Thinh Văn luôn luôn lúc nào cũng là muốn ra khỏi sự sanh tử luân hồi, cái đời khổ, nên không có nguyện mà đậu sanh trở lại. Ha, đó là nói về cái tánh giới. Ha, là còn cái giá giới. Giá là ngăn cấm, nhưng mà có trường hợp là khai. Thành ra là quý thầy học luật nên mới thầy nên giữ luật, nên biết rõ cái vấn đề này. Chúng ta biết là di du trong giới luật, giá là ngăn, nhưng mà ngăn rồi khai. Ví dụ như ở trong 93 giặc đệ, Đức Phật nói là tỳ kheo nửa tháng tắm một lần. Nó rõ ràng trong giới luật, nửa tháng tắm một lần. Rồi giờ trong đây có ai nửa tháng tắm một lần không? Nó nói không, tắm một lần đây, nửa tháng tắm lần ta đuổi ra khỏi giảng đường rồi, chứ không cho ở đây nữa. Tại sao mà Đức Phật cấm như vậy? Đức Phật cấm nó hàng tỳ kheo không được giữ tiền, mà trong này có ai không giữ tiền không nè? Đây là khó. Mà tại sao Phật cấm giữ tiền? Tại sao Phật cấm không cho ăn phi thời? Đó là cái đó mình phải tìm hiểu, cái đó phải học. Nó phải học. Mà những cái đó hoàn toàn là trái giới đó nè. Phật vừa cấm là Phật khai. Ví dụ như nó Phật đó là tỳ kheo không được uống rượu, nó là cấm á, giá giới. Nó rồi là rượu không phải là ác, không phải là chất độc, nên là Phật mới khai. Như là sao là phát bệnh không có thuốc cứu chữa, mới thưa với Đức Phật. Rồi mới là y sĩ mới nói là cái bệnh này cần phải thuốc ngâm rượu. Nhưng mà Phật khai liền. Phật khai là cho uống rượu khi bệnh, là hết bệnh rồi mình còn ghiền rượu mình uống nữa là phá giới. Nhớ, khai lúc bệnh mà thôi. ha. Còn tiền Đức Phật chế, tỳ kheo không được giữ tiền, nhưng theo quốc độ ta phải có để đi qua lại dân dân. Nhưng coi lấy vật đổi vật, không thể chúng ta mà đứt cái đôi dép lấy 100.000 xỏ cái chân vô đi đâu có được. Phải đem ra cái tiệm đổ đôi dép, đó là phương tiện. Còn bây giờ mình nó giữ tiền mình có như vậy đi cá độ hoặc giả đi này kia nọ nó trật, hay cho dai hay là này kia nọ thì cái đó nó trật cho Phật cấm. Nó mình hiểu được cái ý Phật chế luật như vậy rất là đơn giản. Hay rồi nó tại sao giá giới mà không có phải là ác, tại sao Phật cấm? Nếu không cấm thì có thể phá đến tánh giới và gây cái sự chê bai của người thế gian. Nếu mà Phật không cấm uống rượu như vậy thì dâm sát đạo vọng mình có cái là muốn sai vô không chừa cái nào hết. Thứ hai nữa là ví dụ như người thế gian họ ngồi ngoài quán kia, họ cầm chai rượu uống muốn tỉnh mơ, mà giờ công tỳ kheo mặc chiếc áo này ngồi đó không chấp nhận được. Thì nhớ kỹ, không chấp nhận được, cái người thế gian họ không chấp nhận. Cái đó là gì? Là tránh cái sự chê bai người thế gian. Phật cấm hàng tỳ kheo trong giá giới có hai vấn đề mà thôi. Một là tránh sợ phạm tánh giới, hai là gây sự chê bai của cái người thế gian. Chỉ hai điều đó. Giá giới Phật cấm được hai liền. Ví dụ Phật vừa bữa trước là cấm hàng tỳ kheo mỗi nửa tháng chỉ tắm một lần thôi. Rồi cái mùa hè trời nóng nực, thầy nào cũng là ghẻ chóc, là hôi hám, rồi đủ thứ bệnh hoạn. Phật khai liền, khai khi trời nóng, rồi khi đi đường, khi gió, khi mưa, khi làm việc chúng, rồi tất cả các cái giới mà giá Phật đều khai hết. Tại bà tại sao? Tại vì bản chất không phải là ác, không phải là ác. Ví dụ như rượu mình làm thuốc mình uống để trị bệnh đâu phải là ác. Mà cái điều đó ngài A Nan đã trình bày trong đại hội, trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật mới nói ngài A Nan là những giới điều ta chế ra mà gọi là dụng dạc, căng bỏ bớt đi. Nhưng mà kỳ kiết tập lần thứ nhất là ngài Ca Diếp mà mới hỏi A Nan, trình bày giữa đại hội 500 vị tỳ kheo. Đó là trước khi nhập Niết Bàn Đức Phật có nói với tôi là những cái giới mà dụng dạc bỏ bớt đi. Ngài Ca Diếp xoay qua là hỏi A Nan, ông có hỏi những cái giới nào dụng dạc mà Đức Như Lai đã bỏ? Ngài A Nan thưa trong đại hội rằng là nó là con khi Đức Phật tuyên bố nhập Niết Bàn con không còn bình tĩnh nữa, con không còn sáng suốt, con hỏi nữa con lo khóc không à. Nó thì là ngài Ca Diếp ngài mới là tuyên bố không thêm một chữ và không bớt một chữ. Nó rồi qua quyển thứ 22 của Bộ Luật Ngũ Phần, Đức Phật có nói à, Đức Phật nói những cái điều nào ta chế ra địa phương thấy không cần thiết các ông nên bỏ bớt. Rõ ràng nha, những cái điều nào ta chưa chế ra mà địa phương thấy cần thiết các ông không thể không làm, tất nhiên phải làm. Thế này nói rõ câu này 22 Bộ Luật của Ngũ Phận, những điều nào ta chế ra địa phương thấy không cần thiết ông nên bỏ. Phật rất là rộng rãi, chế giới rất là rộng rãi. Những cái điều nào ta chưa chế ra mà địa phương thấy cần thiết các ông nên làm. Đó là quyển 22 của Bộ Luật Ngũ Phận. Đại chúng thấy, nếu như vậy thì trong cái giới luật chúng ta không phải là dọn dẹn 250 giới, tỳ kheo 348 giới mà có thể nhiều hơn nữa. Chúng ta muốn nói là nó cái giá giới á. Có một hôm hàng tỳ kheo đi du hành mà ngang qua một cánh đồng, thì coi như là Đức Phật chưa chế hàng tỳ kheo, nếu mà đi tiểu phải ngồi xuống có. Cái này có ghi là trong tạp sự Tỳ Đại Gia của Bộ Luật Căn Bản Thuyết Nhất Thiết của Bộ Đại Gia, là khi mắc tiểu đứng về tiểu, cứ đứng tiểu thôi. Những người đi đường cái vùng đó mới chê bai, nó đệ tử của Sa Môn Cù Đàm hoàn toàn đâu có khác gì trâu bò đâu, nó trâu bò cứ đứng nó đái vậy thôi, đâu khác gì trâu bò. Rồi cái hàng tỳ kheo về ta chê như vậy, nó mới thưa Đức Phật, ta chê tụi con như vậy. Phật nó ngồi xuống, ta chê ông thì ông cũng ngồi xuống tiểu cho nó quay nghi chứ. Rồi Đức Phật mà chế ra như vậy, rồi cái hàng tỳ kheo đi đâu phải ngồi xuống, qua cái đồng khác mắt tiểu ngồi xuống. Những người đi đường mới nói rằng là đệ tử Sa Môn Cù Đàm hoàn toàn đàn bà đó, thấy vậy nó lên là bà đó, không ai đàn ông đó. nói rồi về thưa Đức Phật, Đức Phật nó đứng dậy. Đó là nói là chỗ thấy đó là giá giới. Có chỗ tiểu đứng thì mình đứng cũng đâu có chết ai, không có thì mình ngồi xuống cũng đâu có ngại gì, mình vô phi trường ta đứng thì mình đứng. Nó thấy nó rõ là đó là giá giới, nhớ kỹ giá giới, đó là cái tinh thần của giá giới Đức Phật nó rõ. À, thì chúng ta trong cái giới luật làm sao chúng ta biết cái giới nào là giá giới, cái nào là tánh giới. À, thành chúng ta nếu mà thọ giới mà không học, mình chấp giới, chấp giới trong đó nó không có lợi ích. Có ông trụ trì đó là ông lâu quá mà không có gặp một cái ông bạn, ông trụ trì làm chùa khác. Bữa nay ông nhớ ông đi thăm, đi thăm mà tính đi xe đó, đi lại đó thăm chút đi về, ông có dẫm xe. Rồi lại tới đó cái ông thầy trụ trì bên đây ông cứ mời hoài. Ông nói thôi tối ở lần đêm chơi thầy, lâu quá mấy năm không gặp, giờ thầy ở lại huynh đệ tâm sự. Mà ông này nó tao nếu mà ở lại thì mất y. Nó Phật chế hàng tỳ kheo lìa y mà ngủ một trong ba đêm ni tắc kỳ ba vật là phạm tội xá đọa. Mà không ở lại thì ông bạn mình ông buồn, mà ở lại thì mất y phạm giới. Nó thì cái ông này nói sao, rốt cuộc rồi ông bao chiếc xe ông đa cả 100-200 ngàn vậy về lấy cái y. Mà lấy cái y tưởng cái đêm đó là tụng kinh bái sám, là hai người ngồi đánh bài suốt đêm. Có trúng không? Giữ y kiểu đó không có trúng. Đại chúng nhớ vậy, thấy không? Lìa y sợ phạm mà đem y lại tốn tiền ngồi đánh bài làm gì? Rồi sau này ổng làm ba cái y, năm điều bảy điều với bà bàn tay vậy, bỏ trong túi suốt luôn, không rời, như làm việc phi pháp. Không trúng. Hiểu luật hiểu giới đó không trúng. Đại chúng nhớ nha, nhớ luật phỏng chế vậy. Tại sao bây giờ Đức Phật lại chế trong giới, nếu tỳ kheo tối thiểu hai y mới được ra đường, nếu tỳ kheo có một y không được ra đường. Một y vào thứ Đức Phật là một là mình mặc cái xà rong dưới, hai là mình mặc ở trên, ở dưới ở chùa. Thế thì một y. Còn bây giờ mình không có y nào mình cũng ra đường nữa. Đại chúng thấy mình đâu có y nào đâu. Giờ này đại chúng ngồi đây học chứ đâu có y nào đâu. Tại vì cái phong tục của nước mình ngoài ba y đó ra, mình còn cái áo hậu, áo nhỏ, áo lớn, áo dài, áo ngắn gì đủ thứ. Thì qua cái phong tục riêng à. Mà cái qua cái nước mình cái y thành còn cái lễ phục rồi. Nhớ, cái lễ phục. Lên chánh điện làm gì mình trang trọng mình mới đắp y vô. Nó thành là có nhiều vị coi như chấp vào trong đó. Đi cài ruộng đem ba y kè kè máng trên lưng á. Ngay sợ lìa y, mặt trời mọc là lên cái tà mang tội. Không phải Phật chế cái kiểu đó. Đại chúng nhớ, đi đâu phải mang tối thiểu, ở cách đêm phải một y, chứ không cần mang ba y. Tại vì hồi xưa cái y của Đức Phật là ngoài ba y ra một miếng vải nào bề ngang 4 tấc, bề dài 8 tấc đều gọi là y dư, phạm ni tắc kỳ phải giặt đệ. Mình nói như vậy thì coi ngoài ba y của mình ra là mình còn không biết bao nhiêu giải, không biết bao nhiêu cái áo này nữa là sao. Nên thì mình hiểu được cái đó, đại chúng thấy. Thấy để đại chúng thấy rằng mình hiểu được cái thông vấn đề mà luật đặng mình đừng có chấp luật. Nên mình chấp vào trong đó là nó không có đúng trong cái giờ đề mà là luật để mình giữ. Đức Phật tại sao mở rộng mình không mở rộng? Trong bộ quyển thứ 22 cái bộ luật ngũ phần, những điều nào ta không có mà địa phương thấy cần thiết ông nên làm, thì trong giới luật đâu có Đức Phật cái chỗ nào mà cấm uống hút heroin đâu, đâu có. Thấy không? Mà mình hút heroin được không? Được. Nếu giả như Đức Phật hiện tại bây giờ có thị hiện ở cái Việt Nam này, thì chúng ta thấy chắc chắn rằng Đức Phật nói nếu tỳ kheo nào mà ngồi trên xe hai bánh không đội mũ bảo hiểm phạm ba vật đề. Phải chắc vậy. Hàng tỳ kheo vượt đèn xanh đèn đỏ, hoặc giả là hoàng tỳ kheo là chạy vượt quá tốc độ cho phép. Tại vì luật là để bảo vệ cái tánh mạng và tài sản, cái sự hạnh phúc cho tất cả mọi người. Luật Phật cũng vậy ha, luật thế gian cũng vậy. Mà mình làm mất những cái đó đều là Đức Phật cấm thôi. Mình thấy nó rõ ràng Đức Phật chế kiểu đó. Thì mình hiểu được vậy thì có. Chứ hồi xưa thì không có đó Phật chế sao? Phật chế ra hàng tỳ kheo già đi không nổi thì được đi xe bò và xe ngựa, với điều kiện xe bò xe da ngựa được nhớ với đi ra cái phạm. Tỳ kheo ni già đi không nổi được đi xe bò xe ngựa cái đó, mà bây giờ mình đi vô thành phố xe bò xe ngựa đồng đi thì giờ cái phương tiện đó là nói là đại chúng hay chúng ta hiểu luật bằng cách nó đơn giản. Thành ra đời sống hàng ngày của mình, những gì mà trở ngại trên quả chứng của một người tu, trở ngại cái sự mà cái tập thể mất cái sự đoàn kết hòa hợp, hoặc giả là gây cái sự mà hiểu lầm chê bai của người thế gian của tập thể thì có thể là cái đó mình không làm, nó thành luật. Thành ra mình cố mà là những cái đó là tất nhiên là mình giữ luật rồi. Cái này chúng nhớ rất là quan trọng. Thành ra trong cái giới nó còn gồm có giới tánh và cái giới tướng. Cái giới tánh là cái mà chúng ta đăng đàn, thọ tỳ kheo và tứ giấc ma, đó là cái bản tỳ kỳ tỳ kheo hay là cái vô tướng, vô tác giới thể phát sinh ở ngay cái đại giới đàn. Dầu trên thân mình chưa có y điều tướng tỳ kheo, chưa có bình bát, chưa có cọ cụ, chưa có ca sa, thành là mình cũng vẫn là một tỳ kheo như pháp khi tác pháp giấc ma rồi. Đó gọi là cái giới thể hay là cái giới tướng. Rồi sau này, tại vì tỳ kheo nó có 8 loại, 5 loại đầu tỳ kheo là tỳ kheo giả vậy, tự xưng tỳ kheo, tương tự tỳ kheo, cát triệt tỳ kheo, khất cầu tỳ kheo, vân vân, những cái tỳ kheo gọi tỳ kheo giả. Cát triệt là mình mua giả cho con, mình cắt nó từng miếng. Khất cầu tỳ kheo mà ông mình bác không có thọ giới gì hết, mình mặc cái đầu vàng nè, đắp cái y lên cho mình đi xin ở ngoài, đó là tỳ kheo giả. Rồi cái tỳ kheo thiệt là có, mà những cái loại tỳ kheo thiện lai tỳ kheo. Nhà thờ Phật khi ai muốn đến xuất gia làm tỳ kheo Đức Phật này, khéo đến này, tỳ kheo thiện lai là khéo đến. Rồi cái người đó râu tóc từ rụng xuống hết, trên tay có bình bát, trên thân có ca sa, đó là thiện lai tỳ kheo. Đó là thứ sáu. Và thứ bảy là phá kiết sử tỳ kheo, không đăng đàn thọ giới như người đó chứng A-la-hán, là kiến tư hoặc đã hết. Rồi đoạn kiết sử, kiết sử gồm mà tư hoặc và kiến hoặc. Rồi thứ tám là bạch tứ yết ma thành tựu xứ sở đắc giới tỳ kheo như chúng ta. Nên là cuối cùng là nếu mà không phải là phá kiết sử, không phải là thiện lai, không phải bạch tứ yết ma là lạc vào 5 cái loại tỳ kheo giả ở đầu. Nên là đó là mà khi mà Phật là tác pháp yết ma thành cái giới thể vô tác giới thể rồi á, là phải cần có giới tướng. Mà cái lúc đó là chưa có cái giới tướng, chưa có nói 10 giới. Tại sao bây giờ chúng ta khi thọ giới rồi, hàng thập sư truyền cho mình 4 ba la di và 13 pháp tăng tạng? Cái nguyên văn là có một tỳ kheo già đi xuất gia. Khi mà đi xuất gia là một số đông đi đến bạch tứ yết ma, đến một cái tinh xá khác. Thì khi mà đắc giới tỳ kheo rồi, trên đường về mà tỳ kheo già này 4-5 năm khi xuất gia rồi thì chưa trở về nhà lần nào, còn có mình bà vợ ở nhà. Thì sẵn cái dịp mà thọ giới về tinh xá, sẵn con đường ngang nhà mình vô, mà cái vị tỳ kheo già này có hai cái ý. Thứ nhất là về khoe với bà vợ, giờ tôi làm thầy rồi nhân bà. Thứ hai nữa là thăm nhà mình, lâu 4-5 năm chưa thăm. Thì khi mà bước vô cổng, bà vợ bà thấy mừng quá, ông chồng mình về 5 năm rồi chưa về, chạy ra ôm y bác. Ông tỳ kheo già đó, bà đụng đụng tới tu giờ, bữa nay tôi thành tỳ kheo rồi, không có đụng cái thân tôi được nữa. Cái là ôm y bác vô nhà. Vô nhà bà rửa chân nè, múc nước cho ông tỳ kheo này rửa chân rồi. Bà nấu cơm. Bà nấu cơm rồi bà dọn hai cái chén. Ông nói không được, tôi làm tỳ kheo tôi ăn mình chứ không có ăn hai người được, phải ăn bình bát thôi. Rồi khi ăn rồi á, xuống dưới đất bà trải cái chiếc chiếu, bà để hai cái gối. Tỳ kheo già nó không được, cái luật Đức Phật chế tỳ kheo ngủ mình chứ giờ không có ngủ với vợ nữa được, tôi giờ bà không có ngủ được nữa. Bà ngồi bà năn nỉ, bà năn nỉ. Bà nói thôi, tôi với ông lần cuối cùng đi ông, lần rồi đâu, bả năng nghỉ riết á, ổng chịu. Ổng chịu rồi cái tới chiều tối ổng mới đi về. Hàng tỳ kheo kia về trước về tính xá, hỏi thầy thọ giới một lượt, sao thầy về một lượt mà sao tới giờ này thì về. Ông tỳ kheo già tình thiệt trình bày hết, chứ mình bây giờ khỏi có biết đi, mình giấu hết đâu ai biết. Ông trình bày đầy đủ đầu đuôi hết. Hàng tỳ kheo ông gửi nó trách, nó tại sao thầy mới thọ tỳ kheo mà thầy làm ác pháp như vậy. Thì cái tỳ kheo già nó, tôi đâu có biết, cho mới cái việc này đưa đến Phật. Phật mới kêu tỳ kheo này đến hỏi nó tại sao mới cái thọ giới mà ông phá giới, ông làm những cái việc mà nó ác như vậy. Tỳ kheo này nó, con đâu có biết, nếu mà Đức Như Lai nói con chết con cũng không có làm gì nữa. Thì vậy Phật nó từ đây tới về sau, khi mà hàng thập sư đã tác pháp yết ma rồi, phải truyền bốn ba la di là cái giới tướng cho hàng tỳ kheo. Đó là giới tướng, nhớ cái giới tánh và cái giới tướng. Giới tướng là trì, thí dụ như thứ nhất là không được dâm dục, thứ hai là không được trộm cắp, thứ ba là không được giết người, thứ tư là không được nói đại giọng ngữ hay nói dối. Vậy cái giới tướng này là cái cột mốc, là cái hàng rào. Thí dụ như mình mua miếng đất cũng phải biết cái ranh giới của mình ở đâu chứ. Đó là kêu là cái giới tướng. Mà cái giới tướng là Đức Phật chế giới sau khi cái giới tánh. Thành cái giới tướng này tỳ kheo gồm 250 giới, tỳ kheo ni gồm 348 giới, mà chia những cái nhà kiết tập sau này, những nhà làm luật chia cho chúng ta dễ nhận ra là năm thiên và bảy tổ, gồm hết trong cái giới luật của Tinh Văn. Năm thiên, thiên là chương, là gồm những gì? Là thiên ba la di, là tỳ kheo bốn giới, tỳ kheo ni tám giới. Thiên thứ hai là thiên tăng tàng, tỳ kheo gồm 13 giới, tỳ kheo ni gồm 17 giới. Thứ ba là thiên ba vật đề, tỳ kheo gồm 120 giới, tỳ kheo ni gồm 208 giới. Thứ tư nữa là cái thiên ba la đề đề xá ni, tỳ kheo gồm 4 giới liên quan đến sự ăn uống, tỳ kheo ni 8 giới. Rồi thiên thứ năm nữa là đạo kiết la, đó là gồm trăm pháp chúc học và bảy pháp trước sự tranh cãi. Đó là chia là năm thiên vậy. Thành mà mình mà giữ giới rồi mình học, mình làm sao mình biết rõ cái giới nào giữ như thế nào cho trọn vẹn. Chứ không phải là cái đó là mấy thầy phải cần nghiên cứu phải học. Phạm cỡ nào gọi là ba la di không cho sám hối, phạm thứ nào gọi là tăng tàng, thế nào là ba vật đề. Chứ không phải có ông trụ trì ở dưới miền Tây nha, ông trì sự ông để một chiếc xe gắn máy móc nhóm chúng lại kết tổn phẩm ba la di, coi như là không có gìn giữ của tam bảo. Rồi mơi mốt ông để một cái số cây mua mà chưa có sửa chùa để ăn trộm nó giáp mất hết, ông là nhóm chúng lại cũng tuyên bố phẩm ba la di nó không phải, nhớ vậy không phải. Nói vậy nó trật luật đi, thành luật định rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Thì cái luật của Phật pháp cũng giống như cái luật của thế gian mà cái tòa án nó nắm nó giữ, mà mấy luật sư ông nó nắm định tới cái mức đó là cái phạm cái tội gì ngay đó để mà định tội trị tội, nhớ. Mà cái luật của Phật pháp nó còn hay hơn cái này là hàng tỳ kheo không được quyền trị tội tỳ kheo, nhớ, mà tăng được quyền trị tội tỳ kheo, với tỳ kheo không được quyền trị tội tỳ kheo, mà tỳ kheo được quyền cử tội tỳ kheo, tập thể trị tỳ tội với cá nhân được trị tội. Cái điều này là cái điều mà rất là mạnh trong đoàn thể tăng già. Thành cái này cái nhớ, trong trụ trì ông có quyền đuổi một người nào lộc y người đó, nói là ông không được quyền, phải từ bốn người tỳ kheo trở lên tập thể tăng già được quyền cử tội mà không được quyền trị tội. Cái điều này là điều rất hay trong cái Phật pháp của Phật đưa ra. Thì chúng tôi thời gian thì không có nhiều, chúng tôi chỉ nói là đại cương bốn giới ba la di thôi. Tại vì sao bốn giới ba la di? Bốn cái giới này coi như đụng tới vào đức đạo. Ba la di cái tiếng Phạn gọi là ba la di ca, cái âm nó là ba la di, nếu mà dịch nghĩa ra là đoạn đầu nào cực ác, nào đọa phụ xứ, nào tha thắng mà thối một, vân vân. Thì khi mà phạm cái điều này trong cái giới đàn truyền bốn giới cho tỳ kheo rồi á, thì giới sư ưa lặp lại cái lời của Phật nói có bốn cái lối ví dụ. Cái ví dụ thứ nhất như cái người mà bị đứt đầu, bị đứt đầu thì không cứu được. Thứ hai là bị như là cái cao cây dừa mà chặt ngang vậy. À, ông sư Ấn Độ gọi là cái cây đa la, tất nhiên giống cây thốt nốt của mình, cây kè đó, chặt ngang nó không ra tựa. Người phạm cái giới này là không cho sáu máu, đứt đầu. Thêm nữa là cái người này là phạm cũng giống như là cái tảng đá vỡ làm hai, cũng như kim xức lỗ, cũng như lá vàng lìa cành. Nếu cái lá vàng lìa cành thì không bao giờ mà xanh trở lại cành hết. Thành cái ba la di là cái bất khả hối, bất khả sám, không có pháp sám hối và không có pháp mà ăn năn hối cải. Cái này coi như là đụng tới mất cái bản thể tỳ kheo, giữ rất là kỹ cái bốn giới này. Mà phạm cách nào mới gọi là ba la di? Thứ nhất là lục dục, là đơn cử nói về cái giới dâm. Cái giới dâm là phân ra nam và nữ hai căn giáp nhau bằng hạt mè, phạm ba la di không thể cứu. Dâm thì nó có hai loại, một là tự dâm, hai là bị cưỡng dâm. Nếu mà tự dâm, ý của mình nó muốn hai căn vào nhau bằng hạt mè, dầu có cách hay không cách vẫn phạm ba la di không thể cứu. Còn nếu mà cưỡng dâm có ba cái giai đoạn: lúc nhập, lúc trụ, lúc xuất. Ba cái giai đoạn, có một giai đoạn nào có thọ lạc đều phạm ba la di. Thọ lạc trong luật cũng có nói, thọ lạc là gì mà không thọ lạc là gì? Thọ lạc là cũng như nắng nóng mà mình vào được trong phòng lạnh, cũng như đói mà được ăn khát, mình được uống, đó là thọ lạc. Còn nếu mà bị cưỡng bức không thọ lạc này cũng giống như là trong luật ưa, ví dụ nó mình tắm xà bông thơm, nước thơm sạch sẽ, quần áo mới, mà ai đem một con vật gì nó thúi, nó hôi, nó có dòi có tửa mà trồng vô trong đầu mình chịu không nổi, mang trên thân mình chịu không nổi, đó là không thọ lạc. Như cái miếng sắt nóng mà áp vào thân, đó gọi là không thọ lạc. Chứ mình làm cái việc đó rồi mình nói tôi không có thọ lạc không được, Đức Phật nó rõ nghe ràng vậy. Hay là điên cuồng, điên cuồng không phân biệt được, mà trong luật có nói bốc phân cũng như bốc vàng, bốc lửa cũng như là bốc đất vậy, không có phân biệt, gọi là mới gọi là điên. Còn giờ mình biết mình phân biệt hết, nó tu điên là không được. Nên đó Đức Phật có phân biệt rõ ràng trong giới luật học rất là hay. Nghe vấn đề đó là nói vấn đề mà giới dâm. Thứ hai là cái giới trộm. Cái giới trộm là cỡ nào mới là định tội trong tỳ kheo được? Là mình căn cứ vào trong luật, vào Đức Phật là năm tiền của thời luật pháp Ma Kiệt Đà, thời trị vì của vua Tần Bà Sa La, là năm tiền đó nó ngang với cái tội tử hình. Thì bây giờ theo quốc độ của Việt Nam, năm tiền là bao nhiêu? Có nó khó nói. Thành bây giờ nếu mà Việt Nam tỳ kheo mà trộm, trị giá tòa án kêu tử hình, chừng đó mới là qua là gì? Có một vị tỳ kheo, chứ không phải là trộm chiếc xe gắn máy rồi là định tội ba la di. Ba la di là cái định tội tử hình khó nhất, chứ mình cái nào cũng kêu ba la di hết rồi nó không được. Đó là phải học luật biết. Thứ ba nữa là giết, mà nếu mình giới sát á phải sát nhân, thai và tạo thai, nhớ cái chỗ này. Mà cái giới thứ nhất và giới thứ ba chúng ta dễ phạm, nó vô tình mà dễ phạm. Cái giới thứ ba là cái giới giết người. Nhớ giờ mình giết chư thiên hay giết là rồng với thâu lan giá mà thôi. Còn nếu mà giết loài bàn sanh, từ con trâu, con đồ, tất cả những bàn sanh là tất cả các loài thú vật, xương sống nó đi ngang nơi mà bàn là ngang, cái chúng sanh nó có xương sống ngang không à, nó gọi là bàn sanh. Mà mình giết cái loài bàn sanh là phạm ba dật đề, không mất giới, cho sám hối. Mà chỉ giết người thai và tạo thai. Mà trong luật có phân ra cái tạo thai này là cái thai nó thành tựu cái từ cái ngày thứ nhất sinh cha quyết mẹ cho tới 49 ngày, mà trong luật kinh gọi là ca la lạ, chưa tưởng ra hình, nên gọi là tạo thai. Giai đoạn thứ hai nữa là thai, tất nhiên là sau 49 ngày cho tới khi ngày sanh. với người khi mà sanh ra gọi là nhân. Ba giai đoạn, có một giai đoạn nào mà chúng ta giết điều phạm ba la di không thể cứu, đó là giết người, giết sát, nên đó là cái giới thứ ba. Còn giới thứ tư là đại dòng ngữ. Đại dòng ngữ là cái lời nói dấu nó lớn mà nói mình chứng. Đại dòng ngữ nè, tôi là chứng Phật, tôi thành Phật, tôi A-la-hán, hôm nay chư thiên đến cúng dường cho tôi, quỷ thần đến đảnh lễ tôi này kia, mà nó không có gì hết. Cái đó là trường tự ngôn chứng thánh mới gọi là phạm ba la di. Thì bốn cái giới đó nếu phạm một trong cái điều nào coi như là không thể cứu, đời này không còn là tỳ kheo nữa, nó nặng nhất, nên đó là thuộc về ba la di. Còn kế những cái giới đó là gồm 13 thiên tăng tạng Đức Phật cho sám hối, nó cho sám hối theo thiên tăng tạng. Thì cái bốn giới đầu liên quan đến cái vấn đề mà ái dục của hàng tỳ kheo. Ví dụ như giới thứ nhất là thủ dâm, nhưng mà trong luật có định rất kỹ nha, thủ dâm khi mà xuất tinh mới gọi là tăng tàng. Thành Đức Phật có nói là nếu mà thủ giữa chừng mà tinh gần xuất mà dừng lại, đó là chỉ thâu lăng giá của tăng tàng mà nó nhẹ hơn. Mà nếu mà thủ dâm tinh một giọt mà nó xuất ra con ruồi ăn no đều phạm tăng tàng, phải sám hối vấn đề tăng tàng. Đó là cái định mức của cái vấn đề phạm tội. Rồi liên quan những cái giới đó, ví dụ như là xúc chạm thân người nữ, hoặc giả chủ động hoặc giả là không chủ động, mà cái này rất cần thiết nha. Ví dụ như mình đi chiếc xe, ngồi kế người nữ mình không có ý gì, nhưng mà họ xúc chạm mà mình có thọ lạc vẫn phạm ba la di. Hồi hôm rồi ở ngoài Bắc có gọi vô, chúng tôi hỏi về cái vấn đề mà coi phim, mà nếu như vậy là định cái tội như thế nào. Có cái vị đó hỏi rất nhiều về cái vấn đề, cái tuổi trẻ này hỏi rất nhiều về liên quan, nên là coi như là cái coi phim không lành mạnh, rồi là không làm chủ được, rồi để bị cho xuất tinh đi. Rồi nếu như vậy đó thì phải định tội như thế nào. Mà trong này có cái vấn đề xúc chạm, có nó có phân rất là tế. Ví dụ như cái hàng tỳ kheo mà xúc chạm á, thì nếu mấy thầy nào có duyên mà học với luật á thì phải học cho nó nhiều, nó đến nơi đến chốn. Ví dụ như cái bộ luật của Theravada Nguyên Thủy, mà nếu chúng ta bồng cái đứa bé lên 3-4 tuổi, 2-3 tuổi mà thấy dễ thương, mình hung hít nựng nịu cũng vẫn phạm tăng tàn xúc chạm thân người nữ. Nhớ chỗ này Nguyên Thủy. Còn bên tướng phần thì gia giảm hơn. Tướng phần có ví dụ như cô gái mà rớt ở dưới sông, là mình thinh văn thì không cần cứu, không tội. Bồ Tát thì không được, phải cứu. Bồ Tát thì không định tội vấn đề xúc chạm, có thọ lạc hay không thọ lạc. Còn thinh văn thì có đề cập. Tư riêng tướng phần thì nói một vị tỳ kheo vì lòng từ ôm cô gái đã lên ở dưới sông cho đến để trên bờ, mà cái giai đoạn đó có xúc chạm, có thưởng thức, có thọ lạc, tướng phần coi như không có tội, chưa định tội. Nếu mà để cô gái nằm trên bờ rồi cố ý xúc chạm nữa thì từ đó trở về sau mới có tội. Nhớ đó là tướng phần. Còn bộ luật thiền ký không có. Bộ luật thiền ký với Nguyên Thủy, nếu mà ta không bắt buộc tỳ kheo xuống cứu cô gái đó, mà nếu mà anh xuống mà anh cứu cô gái đó, ôm cô gái đó từ sông lên trên bờ xúc chạm cũng vẫn kết tội tăng tạng. Nhớ cái chỗ này, xúc chạm thân người nữ. Về cái bên Theravada Nguyên Thủy nó khó hơn, họ miên mật hơn cái vấn đề đó, để nói rằng mấy thầy thấy là chúng ta giữ tướng phần. Tướng phần của Ngài Đạo Tuyên, Ngài Sớ Giải đó rộng rãi hơn, tại vì ảnh hưởng vấn đề Đại Thừa rất nhiều hơn là những cái bộ luật của Nguyên Thủy. Thì đó nói vấn đề giới thứ hai là xúc chạm thân người nữ. Rồi là nói thêm á, giả như cái chỗ mà liên quan giới thứ nhất, giới thứ hai này, là mình coi thú vật nó giao hội, ví dụ như hai con chó nó giao hội Nhưng mà ngẫu nhiên mình thấy nó, mình khởi tâm lên bị xuất tinh, không kể là tội. Nhưng cố tình mình đi coi những lần sau, mình tìm mình coi, bị xuất tinh và phạm tăng tài. Nhớ cái chỗ này. Hay là thấy hai người nam nữ giao hội, mình khởi lên ha, mà bị xuất tinh liền thì không kể tội. Nhưng mà đi rình rập rồi cố coi rồi thích này kia nữa, thành là hôm này là tôi định tội cho ngoài Bắc ngoài kia, là tính cách là lần thứ ba, lần thứ tư coi phim rồi thì không thể nó học được. Nhớ, không thể học được. Mấy lần đầu thì là tự nhiên bấm xong nó vô, rồi đôi khi rồi dừng không được, còn để thử cái tánh hiếu kỳ. Thì cái đó cái rất nhiều, có rất nhiều trong vấn đề đó. Thì để chúng thấy rằng đó là cái là mình học, mình biết luật để mình giữ. Còn vấn đề mà giới thứ ba chẳng hạn là nói lời thô tục. Thô tục này không phải là trong cái luật có nói rõ là nói như hai vợ chồng nói trong phòng the, là nói cái sự chê tốt xấu của hai đường, nam căn và nữ căn, mới thành nó tiếng thô tục. Chứ không phải mình chửi bớ rủa ông ngoại, không phải. Đó là nói để mà thỏa mãn cái dục tánh. Khi Ca Lu Đà Di Đức Phật cấm không cho thủ dâm rồi, vì sự dục vọng, rồi cấm không cho xúc chạm thân người nữ rồi. Nói rồi là Ca Lu Đà Di mới bắt đầu mà thỏa mãn dục vọng, cái thân Phật cấm thì tới cái miệng. Nó nhiều người cũng nói ba cái việc đó, nó cay ra, nó dài dài diễn tả, mà nó cũng thỏa mãn cái sự dục lạc trong đó. Nói thì cái đó là cái giới cái thứ ba. Cái giới thứ tư là nói coi như là mình khen mình tu hạnh thanh tịnh đức độ, mà đòi hỏi cái sự dâng cúng của người Phật tử kia về cái xác thịt. Mà cái điều này ở trong luật cũng đề cập rất nhiều cái phong tục vào cái thời Ấn Độ, chứ không phải là Đông Phương có ba cái việc đó kín đáo hơn. Còn tại sao Ấn Độ có xảy ra? Như trong cái giới nói này, cô tôi tu hạnh thanh tịnh trì giới tinh tấn tu tập các pháp lành, cô đem ra cách dâm dục ấy cúng dầu dường cho tôi, cúng dường như thế có phúc hơn cả, trong cái chánh văn ấy. Thì nếu mà nói là nếu mà cái dân chúng ở Đông Phương thì không ai nói ba cái việc đó. Thành ở trong cái Trung A Hàm dẫn ra một cái chuyện là có một cái thầy tỳ kheo Ca Lu Đà Di thuyết pháp rất hay cho một cô gái. Khi thuyết pháp mà hay rồi, cô gái kia mới nói là thầy cần cái gì con sẽ cúng dường. Thì Ca Lu Đà Di mới nói là hàng tỳ kheo cái gì cũng đầy đủ hết, có một điều thiếu không ai cúng dường hết á. Không, nó rõ vậy. Thì cái cô kia tình thiệt mà thưa Phật tử thuần thành, thưa rồi mới nói là thầy cứ nói có gì con sẵn sàng cúng dường. Ca Lu nói là gì, mới là cúng dường dâm dục. Cô kia sẵn sàng vào trong phòng kính, khỏa thân ra kêu Ca Lu là gì vô. Ca Lu là gì vô mà thấy như vậy rồi là nhổ nước bọt trong mặt cái cô gái đó, nói đây là bất tịnh, không ai thèm thứ này. Thì trong luật mới là diễn tả đây là một cái tập tục của cái thằng Shiva liên quan đến vấn đề mà cái nếp sống và dân chúng và cái thọ độ vào đó, rất nhiều về vấn đề đó. Đó là nói về cái giới. Mình thấy cái đó nó cũng lạ, diễn tả cái đó mình thấy rất hay. Nếu một ông thầy mà giảng rất hay, khi cô gái kia thuần thành mà như vậy, rồi thầy muốn xe hơi con mua, nhà lầu con mua chứ ai mà nó, nếu mà đòi cái đó là cổ chắc thể là cổ bỏ liền. Mà tại sao cô này cũng đáp ứng như vậy? Thì đây là một tập tục Ấn Độ của những cái đền thờ, thường thường có những cái vị mà tế thần, rồi có những cái cô con gái mà là lễ múa hay vũ trong đó, để mà trong cái thời gian cúng có liên quan thì cái sở giả gì. Thì qua cái giới thứ năm là cái giới mà quan trọng nha, mình không để ý mà thằng này cũng thấy rất nhiều nha, là cái giới mà làm mai mối. Tại mình thấy rất đơn giản. Hay thí dụ như là thầy nào đó có đệ tử đông, có một đệ tử nam, một đệ tử nữ, mà thấy thằng này nó cũng được, nó siêng năng, nó có tài, có thể làm ăn khá giả. Cái cô kia thì cũng là công dung ngôn hạnh. Hai đứa này có thể nó sáp với nhau, nó cưới hỏi thì gia đình nó hạnh phúc, đệ tử mình không? Giới thiệu. Nó làm cái móng chốt cho nó là hai đứa nó thành vợ chồng, phạm tăng tàn, nhớ. Thành trong luật cũng nói là tỳ kheo với tỳ kheo làm xui gia nhau là phạm tăng tàn vậy. là gì? Là nó tỳ kheo trung niên xuất gia. Ai xuất gia rồi cái là nhập hạ đâu đó, thấy hai người ở gần thì tu với thầy thấy cũng được, tu có đứa gái thầy có đứa con trai, tu thầy thôi làm xu gia, nhẫn phạm tăng tài. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật đưa ra là cái pháp dâm dục là cái pháp nhân chính của sanh tử luân hồi, mà để tu để làm sao cho tránh cái vấn đề ra khỏi sanh tử luân hồi, mà mình tạo cái duyên sanh tử luân hồi tất nhiên là phải phạm. À, còn có duyên khởi thì nó đơn giản thôi. À, liên đơn giản là một tỳ kheo ca la làm quan, khi mà xuất gia rồi à, là ông quen đi, khi mà ông làm quan ở ngoài là ai muốn dựng vợ gả chồng nói tiếng ông có uy tín thì có thấy là dễ dàng. Rồi khi mà xuất gia rồi thổ Phật chưa chế giới thì ông quen đó à, rồi ta cũng nhờ như vậy, rồi cũng ông làm mai à, rồi có những cặp nào ở hạnh phúc thì nó đem đến nó cúng dường đồ đạc tiền bạc đem cúng dường ổng. Còn nếu giờ vợ chồng là không hạnh phúc thì nó lỡ thất, ông kêu nó réo nó chửi, thì ngày nào cũng có nhiều người đến là bận rộn như vậy Phật mới cấm. Thì đơn giản thì coi như hết giờ rồi thôi. Là cái căn bản là quý thầy làm sao thầy nhắc lại là biết cái tánh giới và cái giá giới. À, chúng ta 250 giới là giá giới rất nhiều. Thí dụ như mang lông dê hay là bao nhiêu cái việc mà nó là trong giá giới đó. À, thì mình biết cái tánh giới là Phật không khai mình tránh, tại vì đụng tới là nhân quả. Còn cái giá giới là cái mà không có nhân quả, nên cái giá giới này có cái giá trị từng địa phương và từng thời gian. Còn cái tánh giới là có giá trị xuyên suốt các không gian và thời gian, đụng tới bị quả báo, nên Phật không chế cho hàng tỳ kheo. Còn cái giá giới thì Phật chế ra rồi Phật khai liền. Đơn cử ví dụ như Đức Phật đó là nhất tọa thực, hàng tỳ kheo ngồi ăn chỉ một lần thôi chứ đứng dậy không được quyền ăn. Như quý thầy đang ngồi ăn vậy, đứng dậy lấy chai nước tương không được quyền ăn nữa. Nhất tọa thực không được ngồi ăn. Hay nhưng mà ví dụ như cái người mà bệnh bao tử, người ta ăn một bữa có nửa chén cơm mà nhớ như vậy làm sao đủ nuôi cơ thể. Ha, thì Đức Phật mới khai cho coi như là làm lễ dư thực. Nếu mình đứng dậy rồi mình muốn ăn nữa có thể làm lễ dư thực, biết cách làm giấy dư thực là mình được ăn nhiều, ăn trở lại nữa. Đó là cái giá giới. Mới phải nhớ kỹ cái giờ là vấn đề mà tánh giới và giá giới thì chúng ta giữ giới được. Ha, thì cái giá giới nó cũng như là cái nội quy hay là của cái hiến pháp tu chỉnh liên tục. Tại vì cái giá giới cho nó hợp với cái hiện tại bây giờ cái năm này, nhưng mà sang năm thấy nó lỗi thời rồi phải bỏ. Đó là thuộc về cái giá giới. Thành ra chúng ta không khéo chúng ta chấp chặt vào trong đó rồi cái là không hiểu luật. Mà chấp chặt như vậy là rốt cuộc rồi chúng ta bị luật nó cột đi. Thành thường thường chúng tôi nói là đừng bao giờ chúng ta giữ luật mà bị luật nó cột. Nhưng mà sống làm sao hiểu luật mà đừng có rời luật, thì cái người đó là phải biết mà. À, thành cái luật luôn luôn giúp lúc nào không có lỗi thời. Nếu mình biết sử dụng mà chế biến hoặc dạng hiểu những cái tinh thần của Phật chế giới, nó Phật rất là à, thành khi mà nãy chúng ta nói là điều thứ 22 của bộ luật ngũ phần, Đức Phật nói những điều nào ta chế ra địa phương thấy không cần thiết ông nên bỏ. Đức Phật rất là rộng rãi, đã chế trong giới luật nhưng mà địa phương thấy không cần thiết ông bỏ bớt đi. Những điều nào ta chưa chế ra địa phương thấy cần thiết ông nên làm, dầu trong giới luật không có. Thành giới luật chúng ta không phải dọn dẹn, 250 giới có thể nhiều hơn nữa cả. Những điều nào trở ngăn trên quả chứng, những điều nào mất sự đoàn kết của một tập thể, những điều nào gây sự chê bai của người thế gian, giọt giả làm chậm tiếng của một quốc gia, đó đều là bỏ, không có hợp nữa. À, mong rằng những cái vị tỳ kheo, những cái vị thành viên của tăng già là đóng vai rất lớn vào cái thời mạt này. À, thì chúng ta cố gắng. À, tại vì hồi xưa thì coi như có Đức Phật làm cái trọng tâm, còn giờ họ nhìn ra, họ nhìn cái hàng tỳ kheo. Thứ hai nữa là chúng ta muốn nói là cái phá giới, cái phá kiến, cái phá giới đôi khi ít tội hơn cái phá kiến. Cái phá kiến làm mất cái niềm tin của ở người ngoài đối với tập thể. À, ví dụ nói những cái lời của thầy Hòa Thượng Đông Minh đó, à, là Nếu mà cái ông thầy mà đi chiếc xe gắn máy mà chở một cái người chị tuổi tương đương ha, thì phải nó thầy nó làm ơn phải để cái bảng nha, đằng trước đằng sau hai bên ta biết là ông thầy ông chở chị ổng chứ không phải chở người gái nhớ. Ai chở đó là ta, nếu mà mình chở chị mình hay má mình mà đi đường ta thấy đó, ông thầy ông chở con gái thì có nguyên có tập thể của tăng già đó là phá kiến, mất cái niềm tin của cái tập thể rất là lớn. Thành ra ta nói là phá giới đôi khi nó nhẹ hơn vấn đề phá kiến. Trong kinh nó nói là mất cái chánh kiến của một người khác đối với cái tập thể tăng già hay trong một cái giáo hội, đó là điều rất quan trọng. Còn cái phá giới là tự mình là luật thiện kiến mới nói rằng có năm cái trường hợp mà chánh pháp trụ thế lâu dài. Thứ nhất là giới luật còn được sự tôn trọng của tất cả những người đệ tử Phật. Mà tôn trọng thì phải gìn giữ, rồi mình có của báo rồi phải gìn giữ cái của báo nó sợ nó mất. Thứ hai là còn luật sư ở đời, tất nhiên là mình biết truyền giới, biết cái nào chánh, cái nào là phạm nhẹ, cái nào phạm mấy, hay là tánh khai giá trì phạm danh chủng tánh tướng. Thứ ba nữa là nơi nào có 5 vị tỳ kheo. Thứ tư nữa nơi nào có 10 vị tỳ kheo thanh tịnh để truyền giới giữa nước. Và thứ năm nữa là nơi nào có 20 vị tỳ kheo thanh tịnh để mà xuất tổ tăng tàng. Thì trong bộ luật thiện kiến nơi nào có đủ 5 điều đó thì chánh pháp trụ thế lâu dài. Thì mong rằng tất cả chúng ta đây là một cái thành viên lớn của giáo hội, còn đoàn thể tăng già, thì chúng ta giữ được mình, tất nhiên giữ được cho những người khác. Mà cái lời này lời nói của trong cái bà Cấp Đa, khi cái người đó là người yêu của Ca Lu Đà Di, khi ở nước Xá Vệ, thì cái giới mà Đức Phật cấm tỳ kheo không được đưa y cũ cho tỳ kheo ni giặt, nhớ vô đó, là khi mà tỳ kheo cái bị xuất tinh rồi thì đưa về bên ni nó giặt mới xảy ra cái vấn đề mà có thai. Trong luật quý thầy khi mà học cái luật á là nói những cái điều xấu, những điều dở, những điều mà tầm thường của cái hàng tỳ kheo. Cái người dạy cũng vậy mà cái người học cũng vậy. Học kinh học luận rất sướng, tại vì sao? Nói trên trời không à, nói cái điều đẹp. Thành những cái nhà mà nhân chủng học, họ muốn nghiên cứu vào cái thời Phật dân chúng tại đó thật sự rõ đó, thì nghiên cứu những cái bộ luật, tại vì thể hiện rõ trong đời sống của hàng tỳ kheo lúc đó. Thành là trong luật nói ra những cái điều dở, chứ điều tốt trong luật không có nói cái đó, để dành kinh với luận nói những cái điều tệ hại của hàng tỳ kheo. Thậm chí là thấy Đức Phật dạy tỳ kheo ni hơn là cha dạy con, mẹ dạy con. Dạy tỳ kheo ni phải tắm, phải rửa như thế nào, sạch sẽ như thế nào, hàng tỳ kheo rất là kỹ lưỡng vào trong đó, nói những cái điều mà rất là dở. Thành đại chúng thấy dạy luật là nó cực cái vấn đề đó. Đôi khi dạy mấy thầy thì dễ rồi, nhưng dạy bên ni là khó. Dạy họ phải tắm, phải rửa trong đó như thế nào, Đức Phật không cho qua quá 3 lóng tay chẳng hạn, rồi khi mà có kinh nguyệt như thế nào, vân vân, rất là nhiều vấn đề mà trong luật nó dạy vậy. Thành đó là nói rằng là chúng ta học để mà biết, để mà giữ. Thành thường thường là như là hồi nãy thầy nói chuyện, như là Cấp Đa, cô Cấp Đa khi mà cái xong cái việc mà gìn giữ được á, mới nói với Ca Lu Đà Di, nó nếu hồi nãy con không giữ được thì giờ này thầy không còn là tỳ kheo, con không còn là tỳ kheo ni, thành con giữ cho con chính là giữ cho người khác. Điều này rất hay, giữ cho mình là giữ cho người khác. Giáo hội có cái câu là trưởng dưỡng đạo tâm chính là trang nghiêm giáo hội. Hay chúng ta nói mỗi người trưởng dưỡng cái tự thân của mình, mà tự thân đó là cái đạo lực đó, là không ngoài vấn đề giới luật, là tất nhiên là mình nuôi dưỡng hay là mình tạo thành một cái giáo hội nó lớn mạnh. Chưa hẳn là chùa to Phật lớn đệ tử đông mà chánh pháp trụ thế lâu dài không có đâu. Mà cái vững mạnh là làm sao tăng còn giữ giới luật, còn học giới luật, gìn giữ, biết, đừng có để là ngũ dục nó lôi cuốn mình. Chính đó là sức mạnh của tăng già. Thì mong rằng tất cả chư tăng ở đây lấy cái đó mà làm những cái gì để cho chúng ta sống hàng ngày. Mà chính mình giữ được mình sống đó là góp phần rất lớn cho giáo hội, góp phần rất lớn cho đoàn thể tăng già vững mạnh. Mong rằng tất cả đều chúc được sự an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Bạch Hòa Thượng, con xin được thưa Hòa Thượng là hồi nãy Hòa Thượng có nói là người cư sĩ đó thì có tu tập thì cũng không thể chứng đắc được quả vị A-la-hán, tối đa là quả vị A-na-hàm. Thì từ ban đầu thì xưa nay con cũng đã xem một số tài liệu cũng như vậy. Nhưng mà nãy khi mà Hòa Thượng nói thêm là vì bản thân của người cư sĩ là giữ năm giới, có nghĩa là chưa giữ giới dâm dục mà chỉ giới tà dâm thôi. Như vậy thì bây giờ nếu những người cư sĩ sau một thời gian cuộc đời của họ, họ đời sống ở tư gia cũng vẫn chứng quả A-la-hán, nếu họ ly dục cũng vẫn chứng A-la-hán. Nó trong luật, trong kinh cũng có nói rõ. Nếu họ ly dục, nhớ là ly dục, là chứng A-la-hán. Là con hiểu ý đó, này đó, rất là sâu sắc rồi. Đó, đó. Dạ. Còn thứ hai nữa là trong Bồ Tát giới, trong phần giới khinh á, có một phần là Phật tử không được bán ván. Ván giống như miếng ván không, gì vậy? Ván này đựng thay chết. Ván là ván hòm. Ván đó là đựng thay chết, đó là chỉ cái hòm. Đó trong luật có, nó sớ giải có rõ trong cái Phạm Giọng Hiệp Chú. Nhưng mà để bán ván không? Ván đồ đựng thay chết mà có cái chữ đồ, ván. Có đồ đựng thay chết, thay chết là cái bán mà, ván nữa. Không, ván đồ đựng thay chết. Vậy là người phải là chẳng phải phải. À, cái đó là nó lộn. Đó. Ván đồ đựng thay chết là bán hòm á. Dạ nếu mà chung vậy thì được, nhưng mà đúng tại đó. Vì ván cái phải cái đồ đựng thay chết phải rồi cái không, cái đó họ sai. Loạt, không làm mười Phật Bồ Tát không được bán ván đồ đựng thay chết. Với mình bây giờ bán ba cái đồ quăng minh quăng đồ cái đó cũng không hay lắm. Tại vì bán thì phải trông cho ta chết chứ bán chạy. Bán chạy phải trông cho nó là vậy đó. Cái điểm chính là cái chỗ đó, đó. Chứ không phải là mình phục vụ. Còn trong luật ta cũng cho là mình để dán đó đồ đựng thay chết đó mình cho bố thí đó, thì bao nhiêu cũng được không có lỗi. Bán được thì phải có bán chạy. Bán chạy phải có người ta chết chứ. Ý nó vậy đó, chỗ đó Bồ Tát giới cấm vậy đó. Trời quý thầy có chỗ nào để thắc mắc để hỏi nào. Trong luật có nói rõ ràng ván đầu đựng tay chết chứ không phải ván không. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên hòa thượng, kính thưa toàn thể đại chúng, kính bạch trên hòa thượng, con có một câu hỏi cũng xin đại diện cho đại chúng. Thì trong những thời gian chúng con được thọ phụ túc giới, thì vào những cái giới lực mà chúng con chưa học, có thể phạm vào cái giới tăng tàn hoặc là thâu lân giá hay là đục thiết la, vì không có hiểu về giới lực phạm những vào cái những cái giới điều đó, thì không có sám hối như pháp. Vậy liệu trong cái thời gian còn lại chúng con phải làm sao cho được thanh tịnh trở lại? Kính bạch hòa thượng xin giải thích cho chúng con. Thì nếu mà nó, trong luật cũng nói nếu mà phạm á, thì nếu mình biết rồi cái là sau này sám hối thời gian nào trừ cái tăng tàn. Tăng tàng là tùy theo, nếu mà lúc đó mình có phát lò cái người khác biết hay là giữa tăng thì không kể thời gian. Còn nếu mình để im như vậy thì coi như là kể từ ngày phạm cho tới bây giờ phải bao nhiêu thời gian mình phú tàng, chứ mình che giấu phải phạt biệt trụ cho tới bây giờ. Ví dụ trên Huệ Nghiêm ở trên là có đâu hai thầy, một thầy là phạm 600 mấy chục ngày, một thầy phạm 400 mấy chục ngày, coi vẫn còn biệt trụ. Bây giờ vẫn biệt trụ cho đủ cái số ngày đó, ăn năn sám hối đủ số ngày đó là trong luật. 10 năm đó thì cũng vẫn là phải là cái trị tội tăng tàng 10 năm. Trừ cái tăng tàng thôi, tại vì nó có còn đúng cái nghĩa tăng tàng là phải biệt trụ với ba lời bà sa, tức như 6 đêm mana đọa, còn đậu kiết la và bây giờ ba vật đề thì cái đó tùy theo thời gian nó mới sám hối được. Tại vì có vị nói vậy, các vị mới nói rằng là tại thầy dạy cao đẳng cũng có nhiều người á, bây giờ nó con tăng tàn mà phạm bây giờ phải ra chúng sám hối như vậy, ai đến cũng thưa đắp y thưa vậy thì nó mất cái thể diện lên, thành bây giờ con im lặng mỗi ngày lên chánh điện giờ con sám hối bao lâu cũng được, thì cái đó là trong luật cũng cho phép. Ngài Trí Húc này nó tại sao giữ thể diện mà phạm rồi muốn thanh tịnh mà sợ cái thể diện nó mất là sao? Phải phát lò, mà nhất là trong cái giới thinh văn thì không được mà tự sám hối, phải là phải kể tội danh và tội chủng. Tội danh là cái tên, tội chủng là chủng loại. Ví dụ mà nó phát lò giữa tăng, con dục vọng khởi lên, con hung đệ tử con gái, phải nói rõ ràng đó là tội danh, thuộc về cái tội chủng là tăng tàng. Vậy đối với chúng phải phát nguyện rõ ràng như vậy. Trong tăng tàng cũng có đề cập có sáu hạng người mà khỏi tử, gọi là tâm niệm sám hối thôi, hoặc giả sám hối một người khỏi ra khỏi tăng, là người đó là lớn nhất, uy tín nhất của cả nước. Thí dụ như ông hòa thượng pháp chủ của mình, hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự vậy đó, phạm và có vô là khỏi ấy, chứ không phải ra giữa quỳ trước 20 vị tăng là lại lấy sám hối thì nó mất cái niềm tin ấy. Người thứ hai nữa là người thông kinh toàn bộ kinh luật và luận, cái người đó hổ thẹn nhất. Là về thứ sáu là cái người mà già nhất, nó hổ thẹn đó. Bây giờ ra sám hối, bắt ra sám hối như vậy là tôi tự giận chết, hoặc giả sám hối như vậy tôi xả giới ra đời, thì cái đó là miễn mà mình không có lạc vào những cái người đó là thôi. À, còn gì nữa không? Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch hòa thượng cho con hỏi một số vấn đề. Ví dụ như là theo con được biết, như tội tăng tàng thì phải có đủ 20 vị tỳ kheo thanh tịnh để cứu tội, và tội ba vật đề là phải đủ 10 vị tỳ kheo để thanh tịnh để cứu tội. Không cần ba vật đề, không cần 10 vị, tùy theo. Thì trong cái thời đại này á, nếu mà người bị tội tăng tàng, làm sao để kiếm đủ 20 vị tỳ kheo thanh tịnh, mà làm thế nào để biết sự thanh tịnh của họ? Đó là câu hỏi thứ nhất con. Cái câu hỏi thứ hai con, thì trong kinh Dược Sư á, thì cũng có nói á, nếu mà một người nào có phạm tội là Ba La Di, khi mà niệm tới danh hiệu của Ngài thì dù... Không, cái đó là thuộc gì cái Đại Thừa rồi. Đại Thừa Bồ Tát có cái chỗ mà coi như là để cứu cái vấn đề đó. Còn Thinh Văn ta nói là đoạn đầu, đoạn đầu cái người đó đứt đầu rồi thì không có chỉ biển thước qua đà nào hết á. À, phải chỉ đi là cái tường vân này để coi ngài, để đi liệm thôi. Nó thật sự nó vậy chứ, rồi là cái đó là cái đường bích của Thinh Văn, mà bên Bồ Tát Đại Thừa có chỗ giải quyết. Mà giải quyết cái nghĩa đó, khi mà nó thấy hảo tướng mà ta hỏi tỳ kheo Bồ Tát, ta không có, cái đó là Bồ Tát thôi, chứ Thinh Văn ta không có cái vấn đề đó. Thinh Văn ta nó bất khả hối, bất khả sám, nhớ cái giờ đó. Cái vị đó nó phạm rồi đã sám hối, tất nhiên được gọi là tỳ kheo thanh tịnh, trừ Ba La Di. Mà Ba La Di thì không cho sám hối, không sám hối được. Ai vậy đâu mà. Bạch Hòa Thượng, có một điều mà cũng vẫn còn nghi vấn ở một số giữa các cái tu sĩ tỳ kheo. Tại vì trong cái quyển Luật Cương Yếu ngày xưa của Hòa Thượng Thiện Siêu á, Hòa Thượng có nói là một người phạm Ba La Di đương nhiên là đoạn đầu, là không thể cứu tội. Cô nói về giữ học tỳ kheo đó phải không? Dạ, nhưng mà bây giờ còn cái vị là tha thiết về chiếc áo, tha thiết về đường tu, tha thiết cho cái việc tu tập của mình, mà đã phạm Ba La Di rồi nhưng mà tha thiết để thành tâm về điều đó. Thì ở trong luật của Hòa Thượng Thiện Siêu á, là nói là vẫn cho người đó là vẫn còn giữ cái... Nhưng cái do đó nó dài, cái trường hợp nó dài, trường hợp Thiền Na Đề khi mà tu trong rừng á, là bị ma ba tuần nó mê hoặc, khi xuất ra rồi á thì cái người là làm người nữ rất là đẹp, Thiền Na Đề mới là khởi cái tâm dục vọng lên cùng người nữ làm phi pháp. Nhưng mà con ma đó, người nữ kia mới là đi thụt lùi, vì cái dục vọng quá mạnh, Thiền Na Đề đi theo con ma đó đến một cái đoạn đường vắng có một xác con ngựa cái nó vừa chết, thì cái vị tỳ kheo đó là cùng với con ngựa cái đó. Khi mà dậy rồi á thì coi như là hối hận cực độ, Y Tăng và Lê chưa kịp mặt còn dắt lên dây chạy là giặt. Rồi tới chỗ Phật, Phật mới nói rằng nếu không cứu Thiền Na Đề phương tiện như vậy thì đã học máu nóng đi chết. Thì Thiền Na Đề mới tới đó đảnh lễ Phật, rồi trình bày Phật nói này Thiền Na Đề, con muốn là mà giới mất cho trở lại, thích hay không? Thiền Na Đề dạ con muốn. Thì Đức Phật phương tiện cho giữ học tỳ kheo, cái người đó suốt đời được ở trong tăng, được mặc chiếc áo này, dự Bồ Tát và tự tứ, ngoài ra không tính trong túc số tăng, không làm được cái gì nữa. 35 việc không được làm, không được làm thầy người, không được đi dạy, không được cái gì đó, cái đó rất nhiều. Cái đó là giới điều kiện, thiền là đề. Còn có trường hợp chúng tôi mới gặp tới chừng có 4 năm nay có một vị mà là ngoài Trung, là 8 tuổi ở trong chùa, vô chùa với một thầy già ở giường, tới 20 tuổi thọ tỳ kheo. Thọ tỳ kheo rồi coi như là vì cái tuổi trẻ không học, không có sách vở coi, ông thầy cũng không có dạy, vì dục vọng của cái thân trẻ này nên phạm giới. Phạm giới khi mà coi được cái cuốn Tứ Phần Như Thích của Hòa Thượng Hành Trụ, mới chạy vô Hòa Thượng Thanh Từ ở Trúc Lâm trình bày hết cho người đó được hưởng cái thiền nó đề. Nghe cái chuyện có thiền nó đề ở trong chúng thì Hòa Thượng không nhận. Không nhận rồi mới là cái vị đó mới chạy vô Thường Chiếu gặp thầy Nhật Quang, trình bày thầy Nhật Quang nó tôi cái này không phải là sở trường của tôi, bây giờ chạy lên Quảng Nghiêm gặp thầy Minh Thông ha. Thì cái vị đó mới chạy lên gặp tôi, với rất là dễ thương, chạy lên trình bày. Tôi mới trả lời rằng là thương không thể cứu. Rồi cái vị đó mới là khóc, mới nói con không biết, nếu mà biết như vậy con không bao giờ. Rồi tại vì sao không thể cứu như trường hợp thiền nó đề? Thiền nó đề chỉ một lần, không kịp mặc y, chạy lên Đức Phật phát lồ liền. Còn cái vị này đã để trải qua mấy tháng trời phạm mấy lần, không thể cứu. Nhớ cái chỗ giữ học tỳ kheo là đây, giữ học tỳ kheo thiền na đề là chư tăng trao lại 4 ba la di đã mất, nhưng là không kể túc số tăng. Ví dụ như cái nơi mình mà có 3 cái ông tỳ kheo như pháp, và cái vị này không kể là 4 vị tỳ kheo, không làm lại tới pháp biết ma nữa. Đó nó rõ ràng như vậy. Giữ học tỳ kheo hay là học hối tỳ kheo ra là nói vậy. Nó nhớ các cái giới đàn, các cái tỉnh đàn này cũng nói rất nhiều băng tri sử. Khi mà thọ rồi tối thiểu cho họ học đại cương để họ tránh, bớt cái nào họ tránh, biết để mà họ tránh. Chúng tôi là khó lắm, không thể cứu. Đó là cái là những cái phần căn bản. Thầy thôi ha. Nguyện đem con tâm tâm